Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và hôm nay tiếp tục cùng với Đình Duy, mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm truyện kiếm hiệp cổ điển Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung, qua dòng đọc của MC Minh Thiệt. Hồ Phỉ liền trở lại gốc cây tháo dây cương, lên ngựa đi về phía bắc. Dọc đường chàng lưu tâm tìm tung tích của Phụng Thiên Nam và Ngũ Hổ Môn, nhưng tuyệt không thấy manh mối chi tiết. Một hôm Hồ Phỉ vượt qua núi Ngũ Lĩnh tiến vào địa giới tỉnh Hồ Nam. Nơi đây dọc đường đều là đất đỏ, so với phong vận ở lĩnh Nam thì khác rất nhiều. Chàng dục ngựa đi mau qua mã gian phố. Sau khi đến bến Thê Phụng, bỗng nghe phía sau vọng tới tiếng vó ngựa. Chàng quay đầu lại thì thấy một con ngựa trắng tung vó phi nước đại nhanh như gió đang tiến đến. Chàng liền dừng ngựa tránh sang ven đường. Vừa đứng yên thì bên tai nghe đánh vù một tiếng, con ngựa trắng đã lướt qua tưởng chừng như bốn vó không chạm đất. Người cưỡi trên lưng ngựa là một cô gái, mình mặc áo tía. Vì ngựa chạy nhanh quá nên Hồ Phỉ không rõ diện mạo. Chỉ thấy chiếc lưng thon mảnh rẻ mà tư thế cưỡi ngựa lại rất là vững vàng. Hồ Phỉ giật mình kinh hãi tự nói. Con ngựa trắng này rất giống con ngựa của Triệu Tam Ca đã cưỡi ngày trước. Sao nó lại đến Trung Nguyên? Lòng chàng vẫn nhớ thương Triệu Bán Sơn, muốn rượt theo để hỏi cho rõ. Chàng vừa mở miệng hôn này thì con ngựa trắng đã chạy xa rồi. Dưới bóng liễu buông, chàng phảng phất nhìn thấy thiếu nữ áo tía quay đầu nhìn lại. Con ngựa trắng vẫn không dừng vó, chỉ trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa đều mất hút. Hồ Phỉ nổi tính hiếu kỳ giục ngựa đuổi theo, nhưng con ngựa trắng cước trình mau lẹ như vậy, thì dù chàng có giục ngựa mình đi nhanh gấp bội, cũng là chạy suốt đêm không thể nào đuổi kịp. Chàng rượt theo là vì muốn làm hết sức mình mà thôi. Ngày thứ ba Hồ Phỉ đến Hành Dương, một thị trấn lớn ở Tương Nam. Cách núi Nam Nhạc trong dãy Hành Sơn không xa là mấy. Dọc đường toàn cây cổ tùng, trên trời mây trắng bao la quanh đỉnh núi khiến cho lòng người lâng lâng như thái dương. Hồ Phỉ vừa vào cửa nam của thành Hành Dương, đột nhiên nhìn thấy con ngựa trắng buộc dưới mái hiên, một phạn điến. Con ngựa nhìn mình dài thân cao, tướng mạo thần tuấn. Chính là con khoái mã mà chàng đã gặp ở giữa đường. Hồ Phỉ mấy năm trước kết giao với Triệu Bán Sơn đã nhìn rất kỹ con ngựa này. Bây giờ nhìn lại thấy đúng là con ngựa cũ thì vừa vui mừng khôn xiết. Chàng vội chạy vào phạm điếm để tìm kiếm nữ y lang, nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Hồ Phỉ toan hỏi thăm tiểu nhị, nhưng nghĩ mình công nhân dò hỏi hành tung của một thiếu nữ chưa quen biết là một điều đại bất tiện. Chàng liền ngồi xuống quán gọi mấy món cơm rượu, ăn uống. Tiểu nhị đưa cơm rượu ra, Hồ Phỉ ăn cơm bằng đũa dài, bát lớn. Món ăn nào cũng là cay xè, mùi vị đậm đà. Thật là có phong cách hào mại, hợp với tính tình của Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thủng thẳng uống rượu, nghĩ cách trò chuyện với Tử Y Lữ Nang. Nàng chàng tự nhủ. Cô này cưỡi con bạch mã của Triệu Tam Ca tất có mối quan hệ sâu xa với y. Sao ta không dám đem bông hoa hồng của Triệu Tam Ca tặng cho đặt lên bàn này? Cô ta mà trông thấy tự nhiên tìm đến ta để trò chuyện. Tay mặt chàng cầm chung rượu, tay trái thò vào bọc lấy nhưng chụp vào chỗ không. Chàng quay đầu lại thì cái bọc đã biến mất. Rõ ràng chàng đặt cái bọc trên bàn ở phía sau, mới chớp mắt sao đã mất được. Hồ Phỉ đảo mắt nhìn mọi người trong phạm điếm thì chẳng thấy nhân vật nào có vẻ khả nghi. Trong lòng rất lấy làm lạ, chàng tự nhủ. Nếu kẻ cắp tầm thường, thuận tay dắt dê thì tất nhiên ta phải biết. Người này lấy cắp không một tiếng động, nếu đột nhiên họ ám toán ta từ phía sau tất ta không tránh khỏi độc thủ. Xem chừng bữa nay ta chạm trán với một cao thủ nhân vật ở Hồ Nam. Chàng liền hỏi chủ quán. Cái bọc của ta để ở cái bàn bên cạnh sao không thấy nữa? Tiểu huynh đệ có nhìn thấy ai lấy không? Nhà quán nghe nói khách mất đồ lập tức nháo nhào cả lên. Chủ quán lên tiếng. Quý khách có tiền bạc hay đồ vật xin tự trông coi đấy, trừ phi đồ vật gửi trong quầy, còn không tiểu điếm không chịu trách nhiệm. Hồ Phỉ cười đáp. Có ai đòi bồi thường đâu, ta chỉ hỏi ngươi có nhìn thấy ai lấy hay không mà thôi. Chủ quán nói. Không có đâu, không có, trong quán làm sao biết được kẻ cắp, khách quan không nên ăn nói hồ đồ. Hồ Phỉ biết rằng lằng nhằng với họ cũng vô ích. Chàng tự nhủ. Đến mình còn chưa phát giác thì y biết sao được. Đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi thì chủ quán lại nói: chỗ cơm rượu quý khách dùng cộng đến không đến 5 phân bạc, xin quý khách thanh toán cho. Trong bọc để mấy trăm lạng bạc lấy ở sòng của Phụng Thiên Nam, còn bên mình chẳng có một xu. Chàng thấy chủ quán đòi tiền không khỏi ngẩn người ra. Chủ quán cười nhạt nói tiếp: nếu khách quan không đem theo tiền trong mình thì cũng không cần phải giả vờ mất bọc. Hồ Phỉ không muốn phân bua với gã nữa, chàng ra hiên dắt con ngựa của mình thì không thấy con ngựa Bạch Mã nữa đâu. Chàng không khỏi sửng sốt nghĩ thầm: con ngựa trắng này với kẻ lấy cắp cái bọc của ta tất có liên quan. Chàng liền sinh thêm lòng cảnh giác đối với Tử Y Lưỡng Nang. Chàng đưa con ngựa cho chủ quán. Con vật này giá trị ít ra cũng được 8-9 lạng bạc. Tại hạ gửi làm tin, đợi tại hạ lấy được tiền sẽ đem đến trả đủ. Nhà quán lập tức mặt mày rạng rỡ, cười cầu tài: cứ từ từ, có gì vội đâu. Chúc quý khách lên đường bình an. Hồ Phỉ muốn chạy đi kiếm tung tích con ngựa trắng thì chủ quán ra tiễn, cười nói: khách quan, bữa nay khách quan đã hết tiền xài, vậy tại hạ chỉ cho khách quan một cái đảm bảo có chỗ ăn chỗ ngủ. Hồ Phỉ không thích lắm chuyện muốn bỏ đi, nhưng chàng lại nghĩ: cách nào, phải chăng hắn chỉ cho mình cách tìm cái bọc? Rồi chàng gật đầu, chủ quán cười: chuyện này trăm năm chưa chắc đã gặp được một lần, khách quan gặp vận hên rồi. Nguyên vạn lão quyền sư ở Phong Diệp Trang mới tạ thế cách đây 7 ngày, bữa nay bắt đầu khai tang. Hồ Phỉ hỏi: cái đó có liên quan gì đến tại hạ? Chủ quán cười đáp: liên cản lắm chứ. Hắn quay lại quầy lấy ra một đôi nến, một thẻ hương đưa cho Hồ Phỉ nói: ở đây đi thẳng về hướng bắc không đầy 3 dặm thì đến một nơi có gần mấy trăm cây phong bao quanh thành một trang viên lớn. Chính là Phong Diệp Trang. Khách quan cầm gói hương nến này điếu tang vào vái trước linh đường vạn lão quyền sư, dập đầu cho kêu thì người thế nào trong trang cũng bố trí cho chỗ ăn chỗ ở. Sáng mai khách quan lại bảo thiếu ít tiền thì người ta cũng đưa 1-2 lạng bạc làm lộ phí. Hồ Phỉ nghe nói người mới chết là vạn lão quyền sư thì nghĩ ngay cũng là người võ lâm, nên muốn tới viếng. Chàng liền hỏi: sao ở Phong Diệp Trang người ta hiếu khách đến vậy? Chủ quán đáp: trong vòng mấy trăm dặm giải tương nam, còn ai không biết vạn lão quyền sư là người khẳng khái trượng nghĩa. Có điều hồi sinh tiền vạn lão quyền sư thích kết giao anh hùng hảo hán, khách quan lại dường như không biết võ nghệ. Nhưng nay nhân lúc lão gia chết rồi, đến kiếm chắc cũng không sao. Hồ Phỉ toan nổi nóng, nhưng chàng lại cười, chắp tay: đa tạ chủ quán có lòng chỉ bảo. Rồi chàng hỏi: thế thì những bậc anh hùng bạn hữu với vạn lão quyền sư hồi sinh tiền, bữa nay có đến điếu tang không? Chủ quán đáp: sao lại không, khách quan đến coi mở rộng tầm mắt cũng hay lắm đấy. Hồ Phỉ nghe chủ quán nói hợp lý, liền lấy hương nến đi về hướng bắc. Chàng đi chưa đầy 3 dặm quả đúng như lời chủ quán, đã đến một tòa đại viện xung quanh có hàng trăm cây phong vây bọc. Ngoài cổng trang có treo đèn lồng giấy trắng viết chữ màu lam. Trên cổng lớn có treo tờ cáo phó. Hồ Phỉ tiến qua cổng. Ban đánh trống liền nổi khúc nhạc đón khách trong tòa linh đường rộng lớn. Hai bên treo đầy đối chướng bằng vải trắng. Hồ Phỉ tiến vào trước linh cữu quỳ xuống dập đầu bụng nghĩ: bất luận tiền bối là ai, nhưng đã là bậc tiền bối võ lâm thì cũng đáng nhận của vạn bối mấy lạy. Lúc chàng quỳ lạy, 3 người hiếu tử mặc áo trắng quỳ xuống đáp lễ. Hồ Phỉ đứng lên, 3 người hiếu tử vái chàng. Chàng cũng vái lạy thì thấy trong 3 người có 2 người thân thể thô tráng, 1 người vừa nhỏ vừa thấp nhưng có vẻ tinh nhanh. Tướng mạo 3 người không ai giống ai. Hồ Phỉ nghĩ bụng: 3 cậu con trai này của vạn lão quyền sư chắc không phải một bà sinh ra, mà chắc chắn là mỗi người của một bà thê thiếp. Chàng đã thấy trong đại sảnh chật ních khách đến viếng thăm. Một nửa dường như là thân sĩ ở trong làng, một nửa là hào khách võ lâm. Chàng nhìn quanh một lượt thì thấy chẳng quen biết người nào. Cha con Phụng Thiên Nam không có ở đây, mà Tử Y Lữ Nang cũng không bóng. Hồ Phỉ bụng bảo dạ: nơi đây là chỗ quần hào hội tụ. Ta thử chú ý dò la không chừng có thể tìm được tin tức về cha con Phụng Thiên Nam ở Ngũ Hổ Môn cũng nên. Trong khoảnh khắc cơm chay đã được dọn ra, trên nhà đại sảnh phía đông và phía tây, cả thầy đến chục bàn. Hồ Phỉ ngồi ở một bàn nhỏ, chú ý dò la động tĩnh các khách viếng tang. Chàng thấy phần đông người già đều lộ vẻ buồn rầu thương xót, còn bọn trẻ lại cao đàm luận hùng, cười nói như không. Chắc là không có mối giao tình gì với vạn lão quyền sư, nên lão chết mà họ không lộ vẻ bi thương. Bỗng thấy ba người hiếu tử kính cẩn đưa hai vị võ quan mời vào mâm thủ tịch, ngồi ở hai chỗ đầu bàn trông ra ngoài. Hai vị võ quan mặc sắc phục của bọn Nhự Tiền thị vệ. Hồ Phỉ sửng sốt vì nhận ra hai người này chính là Hà Tư Hào và bạn đồng hành của hắn. Ngoài ra mâm thủ tịch còn có ba võ sư cao tuổi cũng ngồi ở trong hướng ra ngoài, có vẻ là những bậc tiền bối võ lâm. Ba người hiếu tử ngồi ở phía dưới bồi tiếp. Sau khi tân khách an tọa rồi, hiếu tử thấp lùn đứng dậy nâng chung tạ khách đến điếu tang. Sau y tiếp đến người hiếu tử thứ hai rồi người thứ ba lần lượt tạ khách. Ngôn ngữ cùng cử động của ba hiếu tử giống hệt nhau. Tân khách phải ba lần bốn lượt đứng lên đáp lễ, không khỏi cảm thấy phiền phức. Hồ Phỉ đang lấy làm lạ thì một gã nhỏ tuổi ngồi chung bàn khẽ nói. Ba vị hiếu tử tạ khách cùng một lúc là tức là đủ rồi. Già tỷ vạn lão quyền sư hạ sinh 10 cậu con mà làm thế này thì phải cảm tạ đến mười mấy lần sao? Một võ sư trung niên cười nhạt đáp. Vạn Hạc Thành mà có một con niên thì cũng đủ rồi, nói gì đến 10. Gã nhỏ tuổi lấy làm lạ hỏi. Chẳng lẽ ba vị hiếu tử không phải con vạn lão gia? Võ sư trung niên đáp. Tế ra tiểu ca không phải nhân vật thân bạn bè với cả vạn lão quyền sư mà cũng đến điếu tang. Mối nhiệt tình này thực là hiếm có. Gã nhỏ tuổi mặt đỏ lên, cúi đầu xuống không nói nữa. Hồ Phỉ cười thầm nghĩ bụng. Tế ra gã này cũng như mình, đánh hơi đến kiếm ăn. Võ sư trung niên lại nói tiếp. Tại hạ nói cho tiểu ca nghe cũng không sao. Phòng khi có người hỏi đến tiểu ca còn biết đường mà trả lời cho khỏi bẽ mặt. Vạn lão quyền sư công thành danh tại, đáng tiếc không có con nối dõi. Lão nhân gia thu nhận ba tên đồ đệ này, người thấp lùn tên gọi Tôn Phục Hổ, đại đệ tử của vạn lão gia. Hán tử mặt trắng gọi Uất Chí Điên, nhị đệ tử. Đại hán mặt đỏ tên gọi Dương Tân, tam đệ tử. Cả ba người đều được lão quyền sư truyền nhẹ, võ công khá lắm. Nhưng bọn họ là người thô lậu, không hiểu lễ tiết. Vì thế mà đại sư huynh tạ rồi, nhị sư huynh cũng tạ theo, tam sư đệ sợ thất lễ lại tạ một lần nữa. Gã nhổ tồi mặt đỏ gật đầu lãnh giáo. Thực ra ba vị sư huynh đệ đều cảm tạ khách mỗi người một lần. Nguyên nhân chính không phải họ không hiểu lễ tiết mà vì một cái cớ khác. Hồ Phỉ tuy không ngồi gần mâm thủ tịch, nhưng chàng chú ý lắng tai nghe đến câu chuyện giữa hai vị Ngự Tiền thị vệ. Hy vọng trong câu chuyện nghe họ nhắc tới Ngũ Hổ Môn ở Phật Sơn và tiết lộ hành tung của cha con Phụ Thiên Nam. Bỗng nghe Hà Tư Hào gióng giạc lên tiếng. Vâng, tại hạ phụng mệnh phúc soái đến mời vạn lão quyền sư uy danh lẫy lừng cõi tương nam đến kinh sư tham dự cuộc đại hội các trưởng môn, để võ công của Vi Đà Môn và phái Thiếu được phô diễn trước mặt các võ sư trong thiên hạ. Không ngờ vạn lão sư lại mắc bệnh mà thác, thật là vô cùng đáng tiếc. Mọi người cùng thở dài phụng hạ. Hà Tư Hào lại hỏi. Vạn lão quyền sư dù đã qua đời, nhưng Vi Đà Môn của Thiếu Lâm là một tông phái nổi danh trong võ lâm, nên trưởng môn chẳng thể không tới được. Không hiểu trưởng môn nhân của quý phái sẽ do vị nào kế nhiệm. Bọn Tôn Phục Hổ ba người đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc tam sư đệ là Dương Tân lên tiếng. Gia sư mắc chứng trúng phong, bệnh phát tác rồi lão nhân gia không biết gì nữa, nên chưa kịp để lại di ngôn. Tên thị vệ kia nói, nếu thế thì các vị tiền bối trong trưởng môn quý phái ắt có chủ ý rồi. Nhị đệ tử là Uất Trì Liên nói, mấy vị sư bá sư thúc ở bản môn tản mát khắp nơi, chưa có tin tức gì về. Gã thị vệ kia nói, như vậy thì việc lập trưởng môn ắt phải mất một phen bàn luận. Đại hội trưởng môn do Phúc Đại Soái chủ trì đã định vào ngày rằm tháng 8. Từ đây đến đó còn 2 tháng nữa. Quý môn lo chuẩn bị đi là vừa. Ba vị sư huynh đệ luôn miệng khen phải. Một vị lão quyền sư nói. Xưa nay không lập hiền, ắt phải lập trưởng. Vạn lão quyền sư không để lại di ngôn thì chức trưởng môn phải thuộc về đại đệ tử Tôn huynh đây. Tôn Phục Hổ mở miệng cười, nét mặt cực kỳ đắc ý. Một lão quyền sư khác lại nói: lời nói phải bảo lập trường không phải là sai. Dù Tôn huynh nhập môn có sớm hơn, nhưng luận về niên kỷ thì Uất Trì huynh lại lớn hơn tuổi. Uất Trì huynh lớn hơn tuổi lại mẫn cán. Nếu Vi Đà môn được y chấp trưởng, tên tuổi sẽ lẫy lừng trốn giang hồ. Vong linh vạn lão quyền sư dưới chốn suối vàng ắt được an ủi rất nhiều. Uất Trì Liên lấy tay áo chùi mắt, lộ vẻ nhớ thương tới sư phụ, trong lòng giàu dĩ. Một vị lão quyền sư thứ ba lại xua tay nguầy ngoạnh nói: à, không đúng, không đúng. Giá là ngày thường lão hủ không nói làm gì, nhưng tại đại hội ở Bắc Kinh phen này, các môn phái đều đến chỗ tài. Nếu trưởng môn phái Vi Đà không có bản lĩnh áp đảo cả đương trường, há chẳng phải làm hỏng thanh danh cả mấy trăm năm của Vi Đà môn hay sao? Theo ý kiến của lão hủ thì chức trưởng môn nhân phải là tay hảo thủ võ công đệ nhất của bản phái mới đảm đường nổi. Lão nói xong câu đó thì mọi người không ngớt gật đầu, đồng thanh khen phải. Vị lão sư lại nói tiếp: ba vị huynh đây đều là đệ tử đắc ý của vạn lão quyền sư, mỗi vị đều giỏi một môn tuyệt nhẹ riêng, người võ lâm ai cũng khâm phục, nhưng nhân vật siêu quần xuất chúng lại là người đến sau cùng mà đứng trước nhất, tức tiểu sư đệ Dương Tân. Võ sư thứ nhất đằng hắng một tiếng rồi lại nói tiếp: cái đó chưa chắc, về võ học hễ luyện thêm một năm thì công phu cao thâm thêm một năm. Dương huynh tuy tư chất thông minh, nhưng tính về công lực mà nói thì hãy còn kém Tôn huynh xa. Vẻ công phu đao thương quyền cước không thể miễn cưỡng. Võ sư thứ hai nói: muốn thủ thắng lúc lâm địch thì đấu trí là cao, thứ đến mới là đấu lực. Tiểu đệ là người ngoài cuộc, nhưng cứ bình tâm mà luận thì Uất Trì Điên huynh túc trí đa mưu hơn hết. Ba vị võ sư mỗi người một câu, ban đầu còn khách khí, về sau đi đến chỗ tranh luận đỏ mặt tía tai. Một lúc to tiếng, mấy chục bàn tân khách đều dừng lại không ăn uống, lắng nghe ba người tranh luận. Hồ Phỉ bụng bảo dạ: thế ra ba tên võ sư tuy đều là chịu lời ủy thác của người ta đến làm thuyết khách, và dĩ nhiên ai cũng đi khoe cái tốt của ba tên đệ tử. Trong bọn điếu khách có đến hơn 100 người là đệ tử của Vi Đà Môn và phần lớn là đồ tôn của vạn lão quyền sư. Người nào cũng ủng hộ sư phụ của mình. Ban đầu bọn họ nói khẽ châm chích cãi nhau, sau không nhịn được cũng lớn tiếng gầy lộn. Những bạn bè cùng tân khách có người phân giải khuyên can, cũng có người bảo thủ ý kiến của mình, có người ủng hộ bạn bè chỉ trích đối phương làm cho đại sảnh rối loạn trở lên. Lại còn có một số người thô lỗ nóng nảy đập bàn thóa mạ lẫn nhau, tưởng chừng như đã sắp múa đao xử quyền đánh nhau đến nơi. Vạn lão quyền sư chết chưa lạnh xác mà bọn đệ tử đã tranh giành chức vị trưởng môn như muốn gây nên cảnh huynh đệ tương tàn. Tên thị vệ ngồi mâm thủ tịch nghe mọi người tranh chấp vẫn không nói gì. Hắn nhìn linh vị của vạn lão quyền sư mỉm cười. Sau hắn thấy cuộc tranh chấp mỗi lúc một gay go, liền đứng dậy lên tiếng: xin các vị hãy ngừng cuộc tranh luận để nghe tiểu đệ nói một chút. Mọi người tôn trọng hắn là một viên quan, liền dừng cuộc cãi vã. Tên thị vệ đó hỏi: vị lão sư vừa rồi nói rất đúng, trưởng môn Vi Đà phái phải là nhân vật võ công cao nhất của bản phái. Các vị có tán đồng điều đó không? Quần hào đều đồng thanh khen phải. Tên thị vệ lại nói: võ công ai cao ai thấp không thể là tranh hơi suông bằng miệng. Chỉ cần tỉ đấu một phen đao thương quyền cước thì lập tức phân biệt được cao thấp ngay. Hay ở chỗ ba vị sư huynh đệ đồng môn đây bất luận thắng bại cũng không được để mất hòa khí, mà cũng không được làm tổn thương đến uy phong của Vi Đà Môn. Chúng ta mời linh vị của vạn lão quyền sư đứng ra chủ trì cuộc tỉ võ hôm nay, để anh linh của lão nhân cha trên trời chọn lấy một trưởng môn nhân. Tưởng cũng là một giai thoại võ lâm. Mọi người nghe nói đều hoan hô, mỗi người tranh nhau nói một câu. Vậy là công bình lắm rồi. Đây đúng là dịp để quần hào biết được tuyệt nhẹ của Vi Đà Môn. Võ công dùng để phân thắng bại thì mới tránh khỏi luận về sau. Thị vệ lão gia tử tới từ Bắc Kinh nên kiến thức quá hơn người một bậc. Tên thị vệ thấy quần hào đều phụ họa đề nghị của mình thì vô cùng đắc ý, lại nói tiếp. Huynh đệ đồng môn tỷ võ là chuyện rất thông thường, tại hạ mong ba vị ưng thuận cho một điều. Trong ba vị sư huynh đệ, Uất Chí Liên là người đinh lợi hơn hết, lên tiếng đáp. Đại nhân chỉ bảo thế nào thì bọn huynh đệ tại hạ cứ tuân theo như vậy. Tên thị vệ kia lại nói. Đã lấy võ công để phân giải cao thấp thì bản lãnh vị nào cao thâm hơn hết sẽ làm trưởng môn, sau này không được dị nghị hay tranh chấp nữa. Ba người đồng thanh đáp. Dĩ nhiên là có thể. Cả ba đều có môn sở trường về võ công. Người ta thường nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Chúng ta tự lượng dù không nắm vững phần thắng, nhưng nếu ra sức chiến đấu thì cũng có thể áp đảo được hai huynh đệ đồng môn. Tên thị vệ lại nói. Xin các vị dọn chỗ trống đi, để cho mọi người cùng được chiêm ngưỡng công phu tinh vi của Vi Đà Môn. Mọi người giúp mỗi người một tay dọn dẹp bàn ghế, tạo ra một khoảng trống rất rộng ngay trước linh vị. Không ai để ý tới chuyện ăn uống nữa, chỉ số ít phàm ăn cúi đầu tiếp tục đánh chén. Tên thị vệ kia hỏi. Hai vị vị nào đấu trước? Có phải Tôn Huynh cùng Uất Trì Huynh không? Tôn Phục Hổ đáp. Được, tiểu đệ xin phô cái giỏ ra. Một tên đệ tử đưa đao cho hắn, Tôn Phục Hổ đón lấy đao tiến tới trước linh vị của sư phụ, dập đầu ba cái, rồi quay lại nói. Mời Uất Trì Liên, sư đệ. Uất Trì Liên thầm tính, nếu động thủ với đại sư huynh thì thắng chắc rồi, còn phải đấu với tam sư đệ, chi bằng để hai người đấu trước cho sức cùng lực kiệt, rồi là đến trận tiếp theo mình đấu. Hễ thắng là thành công ngay. Gã liền chắp tay đáp, võ nghệ của tại hạ không bằng sư huynh, lại kém cả sư đệ, vậy chức trưởng môn này không dám tranh giành. Có điều các vị lão sư đã ra lệnh, dĩ nhiên phải miễn cưỡng bồi tiếp các vị sư huynh sư đệ một vài chiêu. Xin để Dương sư đệ ra chiêu trước. Dương Tân tính khí thô lỗ nóng này, lớn tiếng. Được, tiểu đệ ra đấu trước. Hắn rút một thanh đơn đao trong tay tên đệ tử, rồi hăng hái tiến lên quên cả việc dập đầu trước linh vị sư phụ. Hắn giữ kín môn hộ, tay phải cầm đao đặt ngang bên trái bờ vai, tay trái thành móc câu, ngồi xuống cẳng chân phải, chân trái đưa hờ ra ngoài. Đây là chiêu hộ kiêm đao, một chiêu khởi đầu trong lục hợp đao pháp. Vi Đà Môn của Thiếu Lâm có ba môn tam tuyệt về quyền, đao, thương. Lục hợp gồm tinh, khí, thần là một nội tam hợp. Thủ, nhãn, thân là ngoại tam hợp. Dùng nhãn hợp với tâm, tâm hợp với khí, khí hợp với thân hợp với tay, tay hợp với chân hợp với bụng. Toàn thân nội ngoại, hồn nhiên nhất thể. Trong bọn tân khách chẳng thiếu gì đại hành gia võ học. Họ thấy Dương Tân cầm ngang thanh đao đứng thủ thế, thân định khí ngưng, đều nghĩ bụng. Tên này võ công cũng không phải kém. Tôn Phục Hầu đao giấu cạnh sườn bên mặt, tay trái thành trưởng từ trong bụng xoáy ra đánh thành chiêu côn thủ thích chát, miệng hô. Mời tiểu sư đệ. Võ sư ngồi cùng bàn với Hồ Phỉ đã đứng tuổi có vẻ là một tay nội gia. Lão quay lại nhìn tên nhỏ tuổi đứng bên nói. Đơn đao thì coi tay, song đao thì coi bước. Sử đơn đao, tay phải cầm đao, đao có đao pháp, tay trái không cầm vật gì mà giữ yên được là khó. Vì thế muốn xem công phu luyện đao của người nào, chỉ cần nhìn tay trái họ xuất trưởng có lợi hại hay không là đủ biết trình độ cao thấp. Vị tôn huynh xoay tay trái, trong thủ có công, công lực hùng hậu biết chừng nào. Hồ Phỉ nghe lão nói đúng liền khẽ gật đầu. Trong khi hai người đang trò chuyện thì bên ngoài Tôn Phục Hổ và Dương Tân đã giao đấu. Hai cây đơn đao chạm vào nhau thỉnh thoảng bật lên những tiếng loảng xoảng. Vị võ sư trung niên lại nói. Đao pháp hai người đều theo bí quyết của 6 chữ triển, mật, câu, cát, phá, phách, rất đúng pháp độ. Gã nhỏ tuổi hỏi, như thế nào là toàn mẫu câu đổ? Võ sư trung niên cười nhạt đáp, trong đao pháp làm gì có chuyện toàn mẫu câu đổ? Lưỡi đao hướng ra ngoài gọi là triển, hướng vào trong gọi là mật. Đao đi theo đường cong gọi là câu, đưa lên đầu chém xuống gọi là phá. Hai tay vung đao xuống bổ là phách. Để ngang bàn tay mà chém gọi là cát. Gã nhỏ tuổi mặt đỏ lên không dám hỏi nữa. Đao pháp của Hồ Phỉ tuy đã tinh kỳ, nhưng trong đao phổ tổ truyền của chàng không đề cập đến những chi tiết tỉ mỉ này, mà chỉ chú trọng đến những biến chiêu tinh diệu để bảo vệ bản thân và đả thương kẻ địch. Bây giờ nghe võ sư trung niên giảng giải rành mạch, Chàng tự nhủ, té ra trong đao pháp còn rất nhiều điều hay, coi như đao pháp của hai vị sư huynh đệ kia chẳng có chỗ nào là đặc biệt. Hai người càng đấu càng hăng, Tôn Phục Hổ mau lẹ, linh hoạt, Dương Tân hơn ở chỗ uyển lực trầm hùng, nhất thời khó phân được cao thấp. Đang lúc giao đấu, một người đột nhiên từ ngoài lớn tiếng cất giọng lành đành. Đạo pháp Vi Đà Môn sao lại có hạng bị thịt này? Đừng trường mặt ra với đời nữa. Hai vị Tôn Dương giật mình kinh hãi, đồng thời thu đao nhảy đùi lại. Hồ Phỉ đã nhìn thấy người mới đến là một cô gái nhỏ tuổi, mình mặc áo tía, thân hình mảnh rẻ, chính là thiếu nữ cưỡi bạch mã đã gặp trên đường. Trên lưng nàng đeo cái bọc mà chàng bị mất cắp ở Phạn Điến. Thiếu nữ khuôn mặt trái dưa, cặp lông mày dài, nước da hơi ngăm mà không mất đi vẻ tú lệ, gương mặt sáng rực. Hồ Phỉ kinh hãi tự hỏi, thiếu nữ này tuổi mới suýt soát bằng ta, chẳng lẽ võ công cao thầm đến thế? Sao nàng lấy cắp được cái bọc mà ta không mảy may biết? Tôn Dương hai người nghe thiếu nữ buông lời cuồng ngạo, trong lòng tức giận. Nhưng khi dừng đao thấy người mới đến là một nữ lang thướt tha uyển chuyển thì rất đỗi ngạc nhiên, không nói lên lời. Nữ lang nói, trong lục hợp đao pháp tinh diệu có bốn chữ hư thực, xảo, đà. Các vị đâm chém vụng về ngốc nghếch như vậy thì còn chi là đao pháp của Vi Đà Môn? Chỉ có là lục hợp sao? Không ngờ oai danh của Vạn Lão Quyền Sư lừng lẫy xa gần mà lại sản sinh ra bọn đệ tử kém cỏi này. Âm thanh nàng ngân vang lại trong trẻo, khiến cho mọi người đều chăm chú lắng nghe. Giả tỷ người nói câu đó là một hán tử thì hay cả Tôn Dương đã phát tác rồi. Nhưng đây lại là một nữ nang thân hình mảnh rẻ, tựa hồ là đi không lướt cỏ, chẳng giống người hiểu võ công chút nào. Chúng nghe nàng nói đến yếu quyết của bốn chữ hư thực xảo đà trong lục hợp đao pháp không sai chút nào, nên không biết đối đáp ra sao. Uất Trì Điên tiến lên chắp tay nói, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương. Lữ nang đằng hắng một tiếng chứ không trả lời. Uất Trì Liên lại nói, bữa nay tại môn lựa chọn trưởng môn trước linh vị tiên sư, mời cô nương ngồi chơi. Gã vừa nói vừa xòe tay mời. Lữ nang khẽ nhướng cặp lông mày xinh đẹp lên hỏi, Vi Đà Môn của Thiếu Lâm là môn phái có danh tiếng mà lại lựa chọn trưởng môn trong những người này, há chẳng phải làm tiêu tán uy danh từ vô tướng đại sư trở xuống đến các liệt tổ ư? Nàng nói câu này khiến cho các bậc tiền bối trên chốn giang hồ hiện diện cũng không khỏi kinh hãi. Nguyên vô tướng đại sư là một đời cao tăng đắc đạo ở chùa Thiếu Lâm. Ngày trước vô tướng đại sư đã nghiên cứu hai môn Vi Đà chữ và lục hợp trưởng pháp, trở thành tổ sư khai phái của Vi Đà Môn. Không ngờ một cô gái đầy vẻ yếu ớt thế kia lại biết rõ ngọn nguồn của sự kiện võ lâm này. Uất Trì Liên chắp tay hỏi, cô nương đã vâng lệnh vị tiền bối nào tới đây? Đối với tệ môn, tôi điều chi chỉ giáo. Gã vẫn nói bằng một giọng khách khí, nhưng Tôn Phục Hổ và Dương Tân không nhẫn nại được nữa. Chỉ vì chúng nghe thấy nữ lang đưa ra những lời nói kinh nhân nên tạm thời chưa phát tác. Nữ lang đáp, ta muốn đến là đến, hà tất phải vâng mệnh ai? Giữa ta và Vi Đà Môn có mối quan hệ sâu xa, mà thấy các vị đấu với nhau chẳng ra trò trống gì, nên phải đến nói mấy câu. Bấy giờ Dương Tân không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng nói, cô có mối quan hệ gì với Vi Đà Môn mà sao chẳng một ai nhận ra? Bọn ta đương nhiên có việc khẩn yếu, cô nên tránh ra, đừng ở đó làm vướng tay vướng chân bọn ta. Hắn quay lại nhìn Tôn Phục Hổ. Đại sư huynh, huynh đệ ta chưa phân thắng bại, bây giờ chúng ta tái đấu. Gã bước chân trái ra, thanh đơn đao đặt bên hông toan phóng chiêu. Nữ lang nói, chiêu này là hoành thân lạn yêu chảm, hư bộ lại bước thành quá thực, ngưng bộ lại không được vững, mục quang chẳng nhìn đối phương mà lại nhìn chếch về phía ta, xài bét, xài bét. Tôn Phục Hổ và Uất Trì Điên Dương Tân cả ba đều sừng sốt nghĩ bụng, mấy câu này thị nói rất đúng, chẳng khác gì lời dạy của sư phụ truyền đạt ngày trước, chẳng lẽ thị hiểu lục hợp đao pháp thật ư? Hà Tư Hào từ lúc nghe nữ lang đối đáp với Uất Trì Điên vẫn ngồi yên lặng, bây giờ mới lên tiếng, cô nương từ đâu tới, sư tôn là ai? Nữ lang chẳng thèm để ý tới câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại, bữa nay Vi Đà Môn của Thiếu Lâm lựa chọn trưởng môn có phải không? Hà Tư Hào đáp, đúng thế. Nữ lang lại hỏi, chỉ cần là người bản môn hay ai võ công cao là chấp trưởng môn phái, người ngoài không được dị nghị, có đúng thế không? Hà Tư Hào đáp, đúng thế. Nữ lang nói, hay lắm, vậy bữa nay ta tranh đoạt chức trưởng môn phái Vi Đà. Mọi người thấy nàng có vẻ mặt trịnh trọng, lời nói nghiêm trang thì không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Hà Tư Hào thấy nữ lang xinh đẹp, liền nổi lòng thương Hương Tiếc Ngọc, cười đáp, nếu cô nương đã luyện qua võ nghệ, thì xin chờ lát nữa mời cô nương biểu diễn cho mấy đường quyền cước để quần hào mở rộng tầm mắt. Bây giờ hãy nhường cho ba vị sư huynh đệ phân cao thấp được chăng? Nữ lang đằng hắng một tiếng rồi đáp, bọn họ bất tất phải tái đấu, cứ từng người một ra tay tỉ đấu với ta là xong. Nàng trỏ vào tên đệ tử của Vi Đà Môn, cho ta mượn thanh đao. Tuy nàng nhỏ tuổi, người lại mảnh rẻ, nhưng giọng nói uy nghiêm khiến người ta khó bề kháng cự. Tên đệ tử kia tần ngần một chút rồi cầm đao đưa tới, nhưng hắn không xoay chuôi đao mà hướng mũi đao về phía nữ lang. Nữ lang đưa hai ngón tay kẹp lại sống đao, khẽ nhấc lên, ngón tay út hơi lộ ra ngoài, tựa hồ cô gái trốn phòng khuê đang theo thùa. Nàng dùng hai ngón tay kẹp thanh đao lơ lửng lạnh lùng hỏi, hai vị cùng ra một lúc ư? Dương Tân Duy tuy lỗ mãng nhưng trước nay vẫn coi thường phái nữ, lại nghĩ bụng hảo hán không nên đấu với đàn bà con gái. Gã tự nhủ, ta đường đường là một nam tử hán, có lý đâu để động thủ với nữ nhân, huống chi thiếu nữ này điên điên khùng khùng, có phải tà môn, ta không lý gì đến thị là hay hơn. Hắn liền cầm đao lùi lại nói, đại sư ca hãy phát lạc thị đi. Tôn Phục Hổ ngần ngừ đáp, không, không. Gã chưa dứt lời thì nữ lang đã hô lớn, Yến Tử Lược Thủy. Hai ngón tay mặt của nàng mới ra cho thanh đao rớt xuống, bàn tay trái nàng hạ thấp chụp xuống lấy chuôi đao, tay trái nâng đỡ cổ tay phải, lưỡi đao từ dưới đưa lên trên. Cánh tay trái thì thành hình móc câu, tư thế này chính là một chiêu trong lục hợp đao pháp, chính tông của Vi Đà Môn. Tôn Phục Hổ không ngờ nàng ra chiêu mau lại như vậy, nhưng đường đao này hắn đã miệt mài rèn luyện 20 năm, tinh thục hơn ai hết. Hắn liền trả bằng một chiêu kim tỏa trụy điện. Nữ lang hô, quan bình hiến ấn. Nàng xoay mũi đao phóng ngược lên, theo lý thì nàng đã sử dụng chiêu Yến Tử Lược Thủy, đưa đơn đao từ dưới phóng lên, cho nên chiêu thứ hai kế tiếp không nên sử quan bình hiến ấn, vẫn đưa đao từ dưới lên trên. Ngờ đâu nàng lật nghiêng lưỡi đao lên qua đỉnh đầu, rồi đột nhiên biến thành kỳ chiêu quét ngang một cái. Tôn Phục Hổ sợ giật bắn người, vội cúi đầu xuống tránh. Nữ lang lại hô, tụng hoành toàn oa. Tay trái đột nhiên phóng ra nhắm đánh vào cổ tay Tôn Phục Hổ. Đơn đao từ trên cao chém xuống bỗng nghe đánh choang một tiếng. Đơn đao Tôn Phục Hổ đã rớt xuống đất. Thanh đơn đao của nữ lang khiến cho kề vào cổ hắn. Mọi người đứng bật dậy, lớn tiếng la hoảng, ui chà! Ai nhìn thấy nếu nhát đao của nữ lang mà chém gấp thì đầu của Tôn Phục Hổ đã rớt xuống đất liền. Không ngờ nhát đao đang chém xuống rất nhanh, lực chém cực kỳ mãnh liệt đột nhiên dừng lại. Lưỡi đao chỉ vừa kề vào cổ đối phương chứ chưa xảy ra chút nào. Công phu này đủ khiến cho người ta phải kinh hoàng. Hồ Phỉ chống ngực đập loạn trở lên. Chàng tự lượng trong ba chiêu mật đánh bại Tôn Phục Hổ không phải việc khó. Nhưng chiêu đao tối hậu vận kinh chuẩn xác đến thế thì em mình không bằng được. Trong sảnh đường chỉ có mình chàng là hiểu được võ công nữ lang đến trình độ nào. Nhưng sau ba chiêu đó, hết thảy mọi người đều há hốc hết cả miệng ra. Tôn Phục Hổ hạ thấp đầu để tránh đao, ngờ đâu nữ lang cũng thuận thế đưa đà đao xuống. Tôn Phục Hổ đã cong lưng cúi đầu, bây giờ trán hắn gần chạm đất, coi chẳng khác gì người đang dập đầu trước nữ lang. Hắn mang một thân võ công thật uổng phí vì bị lợi đao kề cổ mà không động đậy được một đầu ngón tay. Nữ lang đảo mắt qua quanh mọi người một lượt rồi thu đao về hỏi, các hạ luyện được một chiêu phụng hoàng toàn oa chưa? Tôn Phục Hổ đứng lên cúi đầu xuống đáp, luyện qua rồi. Hắn nghĩ bụng, chiêu này mình đã sử dụng cả ngàn vạn lần nhưng trước nay chưa từng dùng theo cách này. Trong lòng rất đỗi kinh nghi, tâm thần rối loạn, hắn cầm đao lui lại. Dương Tân thấy nữ lang mới ra ba chiêu đã chế phục được đại sư huynh thì không khỏi sinh lòng ngờ vực, tự hỏi, hay là đại sư huynh đã bày ra ngụy kế để đoạt chức trưởng môn, cho nên cố ý để thị đến hí lộng quỷ thần. Càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng, liền hỏi, đại sư ca, mới ba chiêu mà đại sư ca đã nhường người ta là có dụng ý gì? Đại sư ca không nghĩ đến oai danh của Vi Đà Môn nữa ư? Tôn Phục Hổ chưa hết kinh hãi, không hiểu vì sao mình bị người kiềm chế một cách hồ đồ. Trong lúc nhất thời gã không thể trả lời được, miệng ấp a ấp úng. Ta. Dương Tân tức giận hỏi. Ta làm sao? Gã cầm đao nhảy trỏ tay vào mặt Tôn Phục Hổ quát. Vụ này. Gã nói được hai chữ đột nhiên trước mặt bạch quang lấp lánh. Đơn đao của nữ lang từ dưới đưa lên. Đao pháp của nàng quá nhanh, chưa ai nhìn rõ, phảng phất như chiêu yến tử lược thủy. Dương Tân trong lúc hoảng hốt tiện tay đánh trả bằng chiêu kim tỏa trụy địa. Đó là chiêu mà gã luyện rất thành thục. Nữ lang không chờ song đao đụng nhau đã biến thành chiêu quan bình hiến ấn, nghiêng đao chênh chích rồi quét nhào một cái. Dương Tân giật bánh mình, la hoảng lên. Phụng hoàng toàn oa! Gã chưa dứt lời thì đã thấy cổ tay tê tròn, đơn đao rớt xuống đất. Cương đao của đối phương điền kề vào cổ tay. Nữ lang lại sử ba chiêu giống như đao pháp đã dùng để đối phó với Tôn Phục Hổ. Có điều lần này ra tay mau lẹ hơn khiến đối phương thảng thốt không kịp đề phòng. Thanh đao bổ xuống còn cách mặt đất không đầy ba thước mà trán của Dương Tân đã gần chạm đất. Nữ lang lạnh lùng hỏi. Đã chịu phục chưa? Dương Tân mặt giận phừng phừng lớn tiếng quát. Không phục! Nữ lang gia tăng kình lực dí mũi đao xuống thêm. Nhưng Dương Tân quật cường tự nhủ. Người có chặt đầu ta cũng không chịu dập đầu xuống đất. Gã ngẩng đầu lên, nữ lang không có ý sát hại đối phương nên khẽ nhấc đơn đao lên nói. Các hạ muốn sao mới chịu phục? Dương Tân cho là đao pháp của nàng có tà môn, còn võ công chân thực quyết chẳng thể hơn mình được. Gã liền lớn tiếng đáp. Cô có giỏi thì đấu thương với ta. Nữ lang nói. Được lắm. Nàng thu đơn đao về quảng trả lại cho tên đệ tử vừa cho mượn đao, rồi nói. Ta thử xem các hạ luyện lục hợp thương pháp đến đâu rồi. Dương Tân nhóm người đứng dậy, mặt hắn vì quá giận mà đỏ phừng phừng. Bây giờ càng sưng lên đến tím bầm, gã quát đệ tử. Lấy thương mau. Một tên đệ tử chạy vào luyện võ sảnh lấy một cây thương ra. Dương Tân giật điên người, xoay tay tát tên đệ tử kia một cái và quát mắng. Thì muốn tỉ thương pháp với ta, ngươi có nghe thấy không? Tên đệ tử bị gã tát một cái nảy đom đóm, nhất thời không hiểu sư phụ muốn nói gì. Một tên đệ tử khác sợ gã đánh nữa vội nói. Để đệ tử đi lấy thêm cây nữa. Rồi y chạy vào nội đường lấy thêm một cây thương ra. Nữ nang đón lấy cây trường thương hồ. Tiếp chiêu đây. Nàng ra chiêu tứ di tân phục, đâm tới phía trước. Đây là chiêu số tối tinh diệu trong 24 tức. Bên trong biến ảo vô cùng, đó là trung bình thương pháp. Hồ Phỉ chỉ chuyên nghiên cứu đơn đao và quyền cước, còn những khí giới khác thì chàng không rảnh lắm. Liền nhìn tên võ sư trung niên tỏ vẻ thỉnh giáo. Võ sư này võ công cũng bình thường, nhưng đi theo Vạn Lão quyền sư lâu năm nên các môn khí giới quyền cước của lục hợp môn đã được nghe nhiều. Lão thuộc ra bài quyết điển đọc. Trung bình thương, thương trung vương. Cao đê viễn cận, độ bất phương. Khứ như tiễn, lai như tuyến. Dịch: trung bình thương, vua trong các loại thương, gần xa cao thấp thật khôn lường. Đi như tên bắn, đến tựa sợi dây. Lão chưa đọc hết, đã thấy Dương Tân trả lại một chiêu. Nữ lang đè đầu thương xuống, võ sử quát. Chiêu này là mỹ nhân nhậm châm, chiêu số tầm thường thôi. E thương pháp của cô không bằng Dương sư. Đột nhiên hai tay nữ lang ấn mũi thương xuống, đè lên đầu thương của Dương Tân. Đây chính là chiêu linh miêu bộ thử trong lục hợp thương pháp. Chiêu này là chiêu vô trung sinh hữu thương, từ một hư thức rồi biến thành chiêu số cực kỳ lợi hại. Cũng trong ba chiêu, Dương Tân bị kiềm chế. Dương Tân vận nội lực vào hai cánh tay gầm lên như sấm, hất mạnh mũi thương lên. Nữ lang rung cây thương một cái, rắc một tiếng, mũi thương của Dương Tân bị chấn động gãy rời. Nữ lang xoay mũi thương lại chỉ vào bụng dưới của Dương Tân, nhẹ nhàng hỏi. Thế nào? Mọi người nhìn cả về phía Dương Tân, thấy mặt gã đang tím tái như gan heo đột nhiên không còn chút huyết sắc. Trắng bệch như tờ giấy trắng, người gã rung lên cạch một tiếng, gã ném cây thương xuống đất rồi miệng la. Hỏng rồi! Gã xoay mình chạy ra ngoài, một tên đệ tử của gã gọi lớn. Sư phụ! Rồi co giò rượt theo. Dương Tân phóng chân đá một cước khiến tên đệ tử này lăn lông lốc. Hắn không quay đầu lại, tiếp tục chạy ra cửa lớn. Quần hào trong đại sảnh đều kinh hãi không bút nào tả xiết. Đào pháp và thương pháp của nữ lang sử dụng đúng là võ công của Vi Đà Môn. Tôn Phục Hổ và Dương Tân đều là hào thủ nổi tiếng của Vi Đà Môn. Mà bất luận về đao hay thương mới trong vòng 3 chiêu đã bị nàng kiềm chế không ngóc đầu lên được. Quách Chỉ Điên đối với nữ lang không còn dám coi thường nữa. Hắn quyết định trong đầu rồi chắp tay tiến lại nói. Võ công cô nương tinh diệu tuyệt luân, dĩ nhiên tại hạ không thể đối phó được, nhưng... Nữ lang hơi nhíu lông mày ngắt lời. Các hạ dài dòng quá, ta nghe rối tai lắm. Các hạ nếu tâm phục khẩu phục thì ủng hộ ta làm trưởng môn, không thì động thủ lẹ đi là xong. Quách Trì Liên hơi đỏ mặt, bụng nghĩ. Con nhỏ này bản lĩnh đã lợi hại, miệng còn lợi hại hơn. Hắn đáp. Sư huynh đệ của tại hạ đã chịu thua. Tại hạ chẳng muốn phô cái dở ra làm gì nữa. Nữ lang liền ngắt lời hỏi. Được, các hạ tích tỷ đấu môn gì? Quách Chỉ Liên đáp. Trước nay Vi Đà Môn đã nổi tiếng quyền, đao thương, tam tuyệt. Nữ lang liệng ngay cây thương cán dài đi, nói. Hồ, các hạ muốn tỷ đấu quyền cước. Nào, ta bắt đầu đi. Quách Chỉ Liên đáp. Chúng ta bất tất phải dùng lục hợp quyền chính tông để tỉ thí nữa là vì tại hạ còn biết thua xa cô nương. Xin thỉnh giáo môn xích khảo. Nữ lang chẳng do dự gì nói ngay. Các hạ đã tinh nhiên xích khảo điên quyền. Thế cũng được. Nàng giơ tay chặt chém xương tỳ bà ở bả vai đối thủ. Nguyên xích khảo liên quyền cũng là một môn quyền pháp trong Vi Đà Môn. Lấy lục hợp quyền làm căn cơ, hầu quyền làm hình thức. Nó còn có một thủ pháp tiểu cầm nã dùng để đánh giáp lá cà. Chiêu nào cũng vô, chụp, móc, khóa hoặc đả huyệt, điểm huyệt. Quách Chỉ Liên thấy chiêu số về đao thương của nàng rất lợi hại, mà nghĩ môn xích khảo điên quyền của hắn đã rèn luyện cực kỳ tinh thục. Hắn nghĩ thầm dù võ công của tiểu cô nương này có cao cường đến đâu đi nữa, thì tỷ thí lực cũng còn kém mình. Huống gì trong lúc đánh giáp lá cà, đàn bà con gái có nhiều chỗ cố kỵ, khiến gã dễ thừa cơ thủ thắng. Nữ lang đã hiểu lầm tâm ý của gã nên vừa ra tay đã phóng trưởng liền chém. Quách Chỉ Điên vung tay trái lên gạt tả trưởng đối phương, thuận tay quay lại điểm luôn vào hiệp kiên tỉnh của nàng. Nữ lang không hề để cổ tay đụng vào đối phương mà nghiêng tay đi. Đầu ngón tay hơi nghiêng về phía trái, điểm tới huyệt đạo ở mé ngực trái của đối phương. Quách Chỉ Liên cả mừng, bàn tay thu về, tay trái liền vươn ra chụp vào eo đối phương. Nữ lang đột nhiên vung chân đá từ phía sau tới. Binh một tiếng, cả người của Quách Chỉ Điên văng ra ngoài, ngã chúi trên phía sân đá. Mặt mũi gã máu me chảy ròng ròng, chiêu thức nữ lang sử dụng đúng là xích khảo liên quyền, có điều không để cho gã đến gần mình. Trong ba vị sư huynh đệ, chỉ có Quách Chỉ Điên là bị thương chảy máu. Hà Tư Hào thấy nữ lang có võ công cao cường như vậy, trong lòng hớn hở, hắn liền rót một ly rượu đầy, cung kính bưng tới, miệng nói. Tài nghệ cô nương đã áp đảo cả đương trường, dù vạn lão quyền sư phục sinh cũng vị tất có được võ công như vậy. Hôm nay cô nương nên nắm chức trưởng môn cho Vi Đà Môn thêm phần hưng thịnh, thật đáng mừng, đáng mừng. Nữ lang đón lấy chén rượu đưa tới bên miệng toan uống, chợt ở góc sảnh có một giọng nói kỳ dị cất lên. Vị cô nương này mà là người Vi Đà Môn ư? Tại hạ thấy không phải đâu. Nữ lang quay đầu về nơi phát ra câu nói, chỉ thấy ai nấy đều ngồi yên ở đằng xa nên không biết vừa rồi ai nói. Nàng bèn cười nhạt. Vị nào không phục, xin cho một lời. Trong khoảnh khắc cả tòa sảnh đường đều lặng ngắt như tờ. Hà Tư Hào nói. Chúng ta đã nói rõ từ trước, chức vị trưởng môn nhân căn cứ vào võ công mà định. Vị cô nương này sử dụng công phu chính tông của Vi Đà Môn, đao thương quyền cước các vị đều tận mắt chứng kiến. Không có một điểm mập mờ. Trong các đệ tử bản môn, có vị nào tự tin thắng được cô nương đây, xin mời ra hết để tỉ thí. Tại hạ thừa lệnh phúc soái mà đi mời anh hào trong thiên hạ đến kinh sư. Các nhân vật tiến kinh võ nghệ càng cao, tại hạ càng được nở mày nở mặt. Trong vụ này, tại hạ không có ý bênh vực cho bên nào cả. Dứt lời hắn bật tiếng cười khô khan, không thấy ai đáp lại, hắn liền nhìn nữ lang nói tiếp. Nếu không còn ai dị nghị thì chức trưởng môn dĩ nhiên vào tay cô nương. Tại hạ đã gặp rất nhiều trưởng môn các phái nhưng chưa vị nào nhỏ tuổi thế này. Xinh đẹp thế này. Thế mới biết anh hùng xuất tự thiếu niên, chí lớn đâu cần tuổi cao. Chúng ta nói chuyện hàng nửa ngày mà chưa hiểu cao tính đại danh của cô nương. Nữ lang ngần ngừ một chút, nàng muốn nói lại thôi. Hà Tư Hào nói tiếp: các vị đệ tử ở Vi Đà Môn bữa nay 10 phần có đến 8-9 đang chờ bái kiến trưởng môn họ, nên chẳng thể không biết đại danh của cô nương. Nữ lang gật đầu đáp: các hạ nói phải lắm, tiểu nữ họ Viên, tên là Tử Y. Hà Tư Hào võ công tầm thường nhưng kiến thức quảng bác, nghe giọng nói nàng đã nghĩ ngay đến Tử Y, chưa chắc đã phải tên thật. Hắn cho nàng mặc áo tía nên thuận miệng nói ra hai chữ Tử Y, nhưng hắn không tiện hỏi cặn kẽ, liền cười: xin Viên cô nương ngồi lên mâm cao, bàn thủ tịch này phải nhường lại cho cô nương mới đúng. Theo lẽ số thì Hà Tư Hào là một võ quan không nhỏ trong kinh, lại là tân khách của phái Vi Đà, thì dù Viên Tử Y có tiếp nhận chức trưởng môn cũng nên ngồi dưới để bồi tiếp. Nhưng nàng chẳng chút khiêm tốn, thấy Hà Tư Hào nhường chỗ liền bệ vệ ngồi vào bàn thủ tịch. Bỗng nghe trong góc nhà có một giọng kỳ quái khóc ả lên. Người này vừa khóc vừa nói: ngày trước Vi Đà Môn oai danh lừng lẫy một thời, bữa nay sao lại suy đến thế, để một con nhỏ miệng còn hơi sữa tới tận khinh mạng. Tiếng khóc lộ vẻ đau đớn thực sự chứ không phải là có thâm ý châm chọc. Viên Tử Y lớn tiếng: lão bảo ta miệng còn hơi sữa thì hãy ra đây để phân cao thấp. Lần này nàng nhìn rõ người phát thoại là một lão già hơn 60 tuổi, thân hình gầy ốm, để tròm râu chuột, đầu đội nón hình trái dưa, sau gáy có bím tóc lủng lẳng. Tóc lão đã bạc gần hết, lão nằm phục xuống bàn gào khóc. Vạn Hạc Thành ơi, Vạn Hạc Thành, người ta bảo dù lão có sống lại cũng không địch nổi vị cô nương nhỏ tuổi mà xinh đẹp như thế kia. Thế mới biết anh hùng tự xuất thiếu niên, nhan sắc đâu cần tuổi cao. Lão nói mấy câu sau hiển nhiên là có ý châm chọc Hà Tư Hào, nhưng người nhỏ tuổi không nhịn được đều bật cười. Lão già vừa khóc vừa nói: các bậc anh hùng hào hán trong môn phái võ lâm, tiểu đệ quen biết không ít, nhưng chưa có ai mặt dày như vị quan lão già đây. Hai câu nói sau cùng khiến cho mọi người biến sắc, ai nấy đều hiểu lão nói câu đó là muốn khiêu chiến với Hà Tư Hào. Hà Tư Hào không nhịn được, lớn tiếng quát: có giỏi thì trường mặt ra đây, sao cứ lén lén đút đút rụt đầu như con rùa đen thế? Lão già vẫn vừa khóc vừa nói: tiểu đệ phụng mệnh Diêm Vương đi mời các quan lão gia xuống âm cung dự hội, mời được vị lão gia chức vụ càng lớn thì tiểu đệ càng thêm nở mày nở mặt. Hà Tư Hào đứng phắt dậy, chạy về phía góc nhà, tay trái nắm vung hờ một cái, tay phải nhắm đúng mặt lão già chụp tới. Lão già vẫn không ngừng khóc, mọi người đứng lên, coi thì đột nhiên một bóng đen từ trong góc sảnh tường bay vọt ra. Huỵch một tiếng, người té xuống đất chính là Hà Tư Hào. Quần hùng chưa nhìn do hắn bị té thế nào trong trường hợp nào. Tên thị vệ kia thấy đồng bạn gặp điều bất lợi thì liền rút đao đứng bên hông ở sông lại. Sảnh đường lập tức nhốn nháo cả lên. Một bóng đen vọt ra, tiếng gió rít lên vù vù. Tên thị vệ lại té huỵch xuống trước bàn tiệc. Hồ Phỉ vẫn chú ý đến lão già, thấy lão hất hai tên thị vệ bằng thủ pháp lợi hại phi thường. Lão cũng dùng xích khảo điên quyền, nhưng những chiêu thức của Uất Trì Điên và Viên Tử Y vừa thi triển, xem chừng lão cũng là người ở Vi Đà Môn, nhưng võ công cao thấp gấp mấy lần Uất Trì Điên, nhất định là một tay danh thủ của Vi Đà Môn. Hồ Phỉ vốn không có thiện cảm với bọn thị vệ ở Thanh Triều, nên thấy hai vị thị vệ tình trạng rất thảm hại, sau một lúc mới lồm cồm bò dậy được, chàng ngấm ngầm cao hứng. Viên Tử Y biết ngay là tay kình địch, liền rời khỏi chỗ ngồi nói: lão có điều chi dạy bảo, sao không nói thẳng từng ra, ta không ưa những kẻ hí lộng quỷ thần. Lão già từ trong góc sảnh đường uể oải bước ra, trên mặt toàn đầy nước mắt nước mũi. Viên Tử Y thấy lão gầy gò, da mặt vàng bùng, lưỡng quyền nhô cao, cặp mắt sâu hoắm như người bị bệnh kinh niên, nhưng ánh mắt thì thần quang lấp loáng. Nàng không dám coi thường, ngưng thần chờ đợi. Lão già không châm chọc nữa, cất tiếng nghiêm nghị: cô nương, cô đã không phải người của bản môn, mà Vi Đà Môn với cô lại không thủ không oán, tội gì dính líu vào chuyện ở đây? Viên Tử Y hỏi lại: chẳng lẽ lão là người Vi Đà Môn, tôn tính đại danh là gì? Lão già đáp: lão phu họ Lưu, Hạc Chân. Cô nương đã nghe đến Vi Đà Song Hạc, bao giờ chưa? Nếu lão phu chẳng phải đệ tử Vi Đà môn, sao lại cùng Vạn Hạc Thành hợp xưng là Vi Đà Song Hạc? Về bốn chữ Vi Đà Song Hạc thì những người lớn tuổi trong sảnh đường đều nghe qua, nhưng quá nửa chỉ biết được Vạn Hạc Thành và biết lão chuyên làm điều hiệp nghĩa, nổi tiếng trên chốn giang hồ. Còn một chữ Hạc nữa thì ít ai biết đến. Bây giờ nghe lão già tự xưng mình là một nhân vật trong Song Hạc, lại nhìn thấy lão hất tay một cái đã đánh té hai tên thị vệ không nhích được, mọi người nhất thời châu đầu thì thầm bàn tán. Nhưng không ai hiểu rõ gốc gác lão nên cũng chưa dám trả lời đúng. Viên Tử Y lắc đầu. Vi Đà Song Hạc gì gì đó ta chưa nghe qua, có phải lão muốn làm trưởng môn không? Lưu Hạc Chân vội đáp. Không phải, đừng đổ oan cho lão phu. Lão phu là sư huynh, Vạn Hạc Thành là sư đệ. Nếu lão phu làm trưởng môn thì năm xưa đã làm rồi, hà tất phải đợi đến ngày nay? Viên Tử Y bĩu môi nói. Lão nói nhăng nói quậy ai mà tin được, vậy lão cần gì? Lưu Hạc Chân đáp. Thứ nhất là trưởng môn Vi Đà phái phải do đệ tử chân chính của bản môn tiếp nhiệm. Thứ hai, bất luận ai làm trưởng môn cũng không nên xu phụ quyền thế đến kinh sư để kết giao với bọn quyền quý. Hạng võ biền thô lỗ, người dân dã quê mùa như chúng ta thì kết giao với bằng hữu nhà quan như thế nào được? Lão đảo cặp mắt tam giác nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp. Thứ ba là dùng võ công để ấn định trưởng môn có điều không ổn. Bất luận văn học hay võ học thì nhân phẩm vẫn đứng hàng đầu. Nếu một kẻ tiểu nhân thô bỉ mà võ công cao cường thì suy tôn lên địa vị trưởng môn được ư? Lão vừa nói câu này, có nhiều người gật đầu tán đồng. Họ thấy rằng hành động của lão tuy cổ quái, hình dáng tuy kỳ dị, nhưng lời nói rất hợp lý. Viên Tử Y cười nhạt. Nếu cả ba điều ta không theo, điều nào thì sao? Lưu Hạc Chân đáp. Còn sao nữa, lão phu đành tự đưa mấy rẽ xương khô cho cô nương bẻ nát là xong. Hồ Phỉ nghe hai người lý luận biết rằng khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ. Từ ngày chàng trưởng thành hành hiệp trên chốn giang hồ, từng gặp qua quan lại nhà Thanh chèn ép bách tính, tham quan tàn bạo, đã đem lòng oán hận. Bây giờ thấy Lưu Hạc Chân dám ngang nhiên làm nhục bọn thị vệ Đại Thanh, giọng nói đầy vẻ chính khí nên nhấm ngầm mong lão đắc thắng. Nhưng Tử Y nữ lang ra tay mau lẹ, là tay cao thủ cực kỳ lợi hại. Chàng đâm lo lắng Lưu Hạc Chân vị tất đã thắng được nàng. Viên Tử Y thái độ ngạo mạn, coi Lưu Hạc Chân chẳng vào đâu, nàng hờ hững nói. Lão định tỉ thí quyền cước hay đao thương? Lưu Hạc Chân đáp. Cô nương đã tự xưng đệ tử Vi Đà môn, vậy chúng ta dùng báu vật chấn môn của Vi Đà phái để tỉ thí. Viên Tử Y hỏi. Báu vật chấn môn là gì? Lão nói huỵch toẹt ra đi, ta rất ghét những người ăn nói lòng vòng. Lưu Hoàng Chân ngửa mặt lên trời cười ha hả đáp. Đến báu vật chấn môn của bản phái mà cô cũng không biết, thì làm trưởng môn thế nào? Viên Tử Y hơi lộ vẻ bối rối, nhưng chỉ nháy mắt đã trấn tĩnh lại ngay. Nàng hỏi. Võ công bản môn vốn bác đại tinh thâm, luyện đến cảnh giới cao thâm thì chỉ cần một chiêu mỗi thức cũng tung hoành thiên hạ. Lục hợp đao pháp cũng tốt, lục hợp thương pháp cũng hay. Chẳng lẽ những thứ đó không phải báu vật chấn môn? Lưu Hoạc Chân không khỏi ngấm ngầm bội phục. Lão biết rằng hiểu báu vật chấn môn là công phu gì, nhưng lời đáp của nàng thực đường hoàng khiến cho người ta khó mà bài bác được. Lão thấy bọn đệ tử bản môn nghe nàng nói vậy có vẻ tâm phục, bèn đưa tay đến vuốt mấy sợi râu chuột rồi nói. Được lắm, lão phu dạy không được, cô nương cũng được. Báu vật chấn môn của bản môn đương nhiên là Thiên Cương Mai Hoa Thung. Cô nương đã luyện qua chưa? Viên Tử Y cười nhạt nói. Cái đó có gì mà gọi là báu vật? Ta cũng dạy không cho lão một điều là trong võ công thì đường ngay và bằng phẳng là đáng quý trọng và hữu dụng. Còn những mai hoa thung, tiêm đao trận gì đó chỉ là những cái hoa hòe để hù dọa người khác, gạt trẻ nít mà thôi. Có điều ta không tỉ thí thì e rằng trong lòng lão không phục. Vậy mai hoa thung của lão đâu? Cứ bày ra đi. Lưu Hoạc Chân cầm một chén rượu trên bàn ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rồi tiện tay ném xuống đất. Mọi người đều giật mình kinh hãi, chắc rằng chén rượu sẽ bể tan thành. Ngờ đâu khi lão ném đã vận kinh lực vừa đúng độ, chén rượu rớt xuống đất khẽ trượt đi. luồng lực đạo tiêu hết rồi, cái chén đứng vững lại trên viên gạch vuông dưới sảnh đường, không sứt mẻ tí nào. Lão ném chén thứ nhất xong, lại nâng chén thứ hai ném tiếp. Hai tay lão hoạt động liên tiếp không ngừng. Gặp chén là lão thuận tay ném liền. Gặp chén có rượu thì bất luận đầy hay vơi, lão cũng uống một hơi cạn sạch. Chỉ trong khoảnh khắc dưới đất đã bày đầy những chén rượu, cả thảy 36 chiếc đều úp xuống. Mọi người thấy thủ pháp ném chén rượu của lão cố nhiên đã kinh người, mà tửu lượng của lão cũng không tầm thường. Cứ một lần ném là một lần uống thì chí ít lão cũng uống đúng 23-24 chén rượu cay nồng. Lão càng uống sắc mặt càng vàng khè. Lão lắc người một cái nhẹ nhàng nhảy tới, chân phải để trên không, chân trái đạp lên chén. Lão chắp hai tay lại nói: "Xin lãnh giáo." Viên Tử Y thực tình không hiểu cách luyện thiên cương Mai Hoa Thung thế này là thế nào, nhưng nàng ỷ mình khinh công rất cao thâm nên trong lòng chẳng chút sợ hãi. Nàng điểm hai chân xuống rồi cũng nhảy tới đứng trên một chồn chén. Viên Tử Y đứng ở trên, hai tay khẽ giơ lên qua nhưng chưa phát chiêu. Nàng còn chờ xem đối phương ra tay cách nào rồi mới tùy cơ ứng biến. Có điều nàng thấy thủ kinh của đối phương liệng chén rượu liền biết lão chẳng phải hạng như là Tôn Phục Hổ, Uất Chỉ Viên, nên không dám khinh địch chút nào. Lưu Hạc Chân tiến lên một bước, tay phải vung quyền đánh tới Viên Tử Y. Đây là đệ nhất thức trong chiêu Tam Hoàn Giáo Nguyệt của Lục Hợp Quyền Pháp. Viên Tử Y thấy thoi quyền của đối phương đánh tới, bốn ngón tay từ ngón trỏ đến ngón út so lay không đều, tạo thành ba góc. Nàng biết Tam Giác Quyền Pháp chuyên dùng cách đánh vào huyệt đạo kẻ địch. Hiển nhiên lão là một tay cao thủ về môn điểm huyệt. Nàng liền đưa chân trái lên chếch lùi lại một bước, ra chiêu tài trùy trong Lục Hợp Quyền Pháp để phản kích. Tay phải cũng nắm lại thành Tam Giác Quyền. Lưu Hoàng Chân thấy thân pháp, bộ pháp, quyền pháp của Viên Tử Y bề ngoài đúng là công phu chính tông của bản môn. Nhưng vừa rồi nàng chế phục bọn Tôn Phục Hổ ba người lại sử dụng tâm pháp biến hóa không phải do bản môn truyền thụ, có điều khác biệt bên trong. Nếu chẳng phải là tay cao thủ hạng nhất ở bản môn thì không nhận ra. Trong lòng vừa kinh dị lại vừa phẫn nộ, lão bước qua mé trái ra chiêu phản cung tự thỉnh. Chiêu quyền này dùng mu bàn tay để đánh người, trong Lục Hợp Quyền Pháp gọi là khổ não quyền. Vì quyền này là rất khó, quá trình luyện tập là khổ dị thường nên mang tên như vậy. Khổ não quyền mà được luyện tới nơi thì uy lực cực kỳ mãnh liệt, nhưng ít ra cũng phải luyện mười mấy năm mới có thành. Viên Tử Y chưa luyện đến trình độ đó, nàng đành bỏ cái khó để dùng cái dễ, ra chiêu xuất thủ xuyên trưởng, tay phải dùng xuất bi trưởng, tay trái dùng liễu diệp trưởng, là công phu chính tông của Lục Hợp Quyền Pháp. Hai người xoay chuyển trên 36 cái chôn và thi triển toàn Lục Hợp Quyền Pháp. Động thủ ra chiêu trên Thiên Cương Mai Hoa Thung, cốt lõi ở chỗ cướp lấy được cây cọc vị trí trung tâm để dồn đối phương hết đường lui và phải rớt xuống dưới. Lưu Hoàng Chân từ thuở nhỏ đã luyện môn công phu này đến chỗ tâm đắc. Lão lại là khổ luyện mấy chục năm nên là qua trái qua phải, bước lui bước tới, bộ pháp không mảy may sai sót. Chỉ mới mấy chiêu lão đã đạt được vị trí trung tâm. Lão liền gia tăng kinh lực và thoi quyền cho thêm trầm trọng. Lão biết thiếu nữ tuy nhỏ tuổi nhưng võ công được cao nhân truyền thụ nên không dám tiến đánh. Lão định bụng chỉ cần giữ vị trí trung tâm là nắm chắc phần thắng. Viên Tử Y cùng bọn Tôn Phục Hổ, Uất Chỉ Điên động thủ, tuy nói ba chiêu thủ thắng mà thực ra ngay chiêu đầu đã chiếm được tiên cơ. Nhưng hiện giờ nàng tỷ quyền với Lưu Hạc Chân trên Mai Hoa Thung, một quyền một trưởng đánh ra đều gặp phải luồng lực đạo cực kỳ hùng hậu phản kích. Chân nàng đạp trên chôn chén mà bước mạnh một chút là làm bể ngay. Như vậy cuộc tỷ võ này kể như thua rồi. Bởi vậy nàng chỉ vì đặt chân xuống một chút lại phải cất bước liền, không dám dùng toàn lực ra chiêu. Nàng thấy địch nhân giữ vị trí cực ổn, khó bể lay động, đành thi triển khinh công thượng thừa bước lên chôn chén để di động chung quanh đối thủ, chỉ mong sao tìm được cơ hội để phản kích. Hai người chết hơn 30 chiêu và đã sử dụng hết một lượt bài quyền trong Lục Hợp Quyền Pháp, mà Lưu Hạc Chân thân hình ốm tong teo vẫn đứng vững như núi. Quyền phong của lão dần dần rít lên, hiển nhiên lão đã gia tăng kinh lực. Trong các môn võ công có cách tỉ đấu trên đầu cọc, nhưng cọc lại biến đổi hàng trăm kiểu. Cọc hoặc bằng gỗ, hoặc bằng trúc xanh, hoặc bằng chồng gạch đá, thậm chí dùng sao cắm xuống đất, nhưng đằng này lại úp chén thay cho cọc hình hoa mai. Các võ sư trong sảnh đường chưa từng thấy qua. 36 cái chén tựa hồ như đã được bài trí loạn xạ chứ không hề chỉnh tề theo hình hoa mai. Nhưng bên trong vẫn có quy phạm. Lão đã tập luyện thuần thục thì dù có nhắm mắt tỉ đấu cũng không sai chật một bước. Còn Viên Tử Y thì mỗi bước chân phải nhìn xuống phương vị chôn chén mới đặt chân vào. Việc đó làm mất thì giờ nên quyền cước dần rơi vào thế hạ phong. Lưu Hạc Chân mừng thầm trong bụng, từng quyền pháp biến đổi. Tay phải lão sử tam giác quyền nhắm vào vị trí đại huyệt trong người đối phương. Tay trái thi triển khổ não quyền, phát huy kinh lực trầm trọng để phòng trả đối phương sử dụng toàn là tiệt thủ pháp. Viên Tử Y thấy mình không địch nổi, tay trái đột nhiên biến trưởng thành chỉ đâm tới phía trước. Đây là chiêu tứ di tân phục trong lục hợp thương pháp. Lưu Hoặc Chân cả kinh không kịp suy nghĩ vội nghiêng mình tránh né. Ngờ đâu Viên Tử Y lại vung tay phải sử câu quải tiến bộ liên hoàn đao trong lục hợp đao pháp, chém ngang một cái. Lưu Hoặc Chân không dè nàng lại biến quyền thành đao pháp nên không khỏi hoang mang một chút. Đầu vai lão bị chém trúng, lão hạ thấp ngay vai xuống. Chỉ trong nháy mắt đã làm giảm bớt 8 thành lực đạo của đối phương. Đồng thời lão lại phản kích một quyền. Viên Tử Y tay trái ra chiêu bạch viên hiến đào từ dưới chém ngược lên. Thế là hai tay cùng sử đao nên tác dụng không chỉ là đơn đao mà là song đao. Nàng dùng trưởng làm đao chém tới, Lưu Hạc Chân tránh không kịp, binh một tiếng dưới nách lão trúng một trưởng, người lảo đảo phải bước ra ngoài chôn chén. Hồ Phỉ đứng bên nhìn rõ nghĩ bụng. Một tay cao thủ võ học như lão bị bại về quái chiêu của đối phương, thực là đáng tiếc. Chàng thuận tay chụp lấy hai chén rượu trên bàn cũng học theo thủ pháp của Lưu Hạc Chân ném chênh chách xuống đất. Hai chén rượu nhẹ nhàng trượt đi rồi dừng lại đúng chỗ bàn chân Lưu Hoặc Chân rớt xuống. Lưu Hoặc Chân bước ra ngoài Mai Hoa Thung, biết rằng mình chắc chắn đã thua. Đột nhiên thấy dưới chân mình có đặt hai chén rượu. Lão sửng sốt một chút rồi biết có cao nhân đứng bên ám trợ. Mọi người đều để mắt chăm chú theo dõi cuộc tỷ đấu giữa hai người nên lại không phát giác ra Hồ Phỉ đã liệng hai chén rượu xuống đất. Viên Tử Y chỉ dùng chỉ làm thương, dùng tay làm đao. Tuy vẫn là công phu về lục hợp thương pháp và lục hợp đao pháp, nhưng ở Vi Đà Môn trước nay chưa từng có những chiêu số quái dị đó. Lưu Hoặc Chân rất đỗi kinh nghi, chắp tay. Võ công cô nương thực là thần diệu, tại hạ chưa từng thấy qua. Xin hỏi cô nương đã được vị cao nhân phái nào truyền thụ? Viên Tử Y hỏi lại. Rõ ràng lão không muốn nhìn nhận ta là đệ tử bản môn. Thôi được, nếu ta dùng lục hợp quyền pháp để thắng lão thì tính sao? Lưu Hoặc Chân chỉ mong nàng nói câu đó, liền kính cẩn đáp. Nếu cô nương dùng võ công bản môn để chế phục tại hạ thì thật là một đại hỷ cho bản môn. Tiểu lão sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cầm roi ngựa cho cô nương. Vừa rồi lão đã lãnh giáo võ công của Viên Tử Y, bao nhiêu tính cuồng ngạo đều tiêu tán. Lão liếc mắt nhìn Hồ Phỉ rồi chắp tay. Tiểu lão xin phô cây giỏ ra. Lão chắp tay là để tạ ơn Hồ Phỉ đã ném chén rượu để giúp mình. Tuy lão không hiểu ai đã xuất thủ viện trợ, nhưng biết hai chén rượu từ phía Hồ Phỉ ném ra. Lúc Lưu Hạc Chân vặn hỏi về môn phái, Viên Tử Y đang nghĩ là ngay cách thắng lão. Nàng thấy hai tay lão ôm quyền nhưng tụ thành tinh thần bước tới đoạt vị trí trung tâm, liền hiểu ra chiêu cổn thủ hổ tọa, đúng là võ công chính tông của lục hợp quyền pháp. Sau mấy chiêu, Lưu Hạc Chân lại dần chiếm được thượng phong. Lần này lão nhấc tay cất chân thận trọng hơn trước, chỉ sợ trúng quyền chiêu của Viên Tử Y lại nảy sinh biến hóa. Lão chiết chiêu giải thêm mấy chiêu nữa, thấy quyền pháp đối phương không biến đổi đã hơi yên dạ. Lão thấy Viên Tử Y sử chiêu đảo hổ thức, lão liền điểm hờ chân phải về phía trước, đồng thời ra chiêu ô long thám hải. Đột nhiên bàn chân phải cảm thấy có điều khác lạ. Lão liền đưa mắt nhìn xuống rồi không khỏi giật mình kinh hãi vì chén rượu nguyên trước mắt đã ụp xuống, không biết đã lật ngửa lên từ lúc nào. May mà lão chỉ điểm hờ chân phải ra. Nếu lão thực sự đặt bàn chân xuống thì ắt phải dẫm vào giữa lòng chén làm chén rượu vỡ tan rồi. Đồng thời người cũng đang át chúi về trước, làm sao không thua. Lưu Hoặc Chân trong lúc hoang mang vội rời bước chân đang lơ lửng qua chôn chén khác. Người lão lảo đảo, lưng toát mồ hôi lạnh. Lão liếc thấy Viên Tử Y lúc giơ chân trái lên, cả chén rượu cũng lên theo. Không hiểu bàn chân nàng vận kình cách nào mà lúc đặt xuống thì chén rượu đã bị ngật ngửa lên. Chân trái Viên Tử Y thuận thế đặt xuống miệng chén, chân phải nâng lên lại lật ngửa chén rượu khác. Lão thấy khinh công của nàng, quả là mình không thể bì kịp. Lưu Hạc Trần nghĩ bụng, chỉ còn cách ra tay nhanh và mạnh, khiến thị chưa kịp lật hết các chén rượu thì mới có thể đánh rớt thị xuống, Mai Hòa Thùng được. Lão liền gia tăng trưởng lực tiến đánh rất chát. Ngờ đâu Viên Tử Y lại không chịu thẳng thắn trực tiếp đối quyền với lão mà chỉ di chuyển xung quanh. Thân pháp mau lại dị thường. Chân nàng vừa đặt vào miệng chén lập tức đổi bước, không dừng lại trong nháy mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, 36 chén rượu đã bị nàng lật được là 34 cái. Chỉ còn 2 cái Lưu Hạc Chân đặt chân là chưa lật. Nếu vừa rồi mà Hồ Phỉ không ném chén rượu ra thì lão không có cả chỗ đặt chân. Trước tình thế này, Lưu Hạc Chân chỉ cần rời chân qua nơi khác là bể chén ngay. Lão chỉ còn cách đứng nguyên trên hai chôn chén không dám nhúc nhích. Lão đứng ngẩn người một lúc, vẻ mặt thê thảm. Cô nương thắng rồi. Dứt lời, lão bước xuống đất, mặt vàng như nghệ. Viên Tử Y lấy làm đắc ý, hỏi, vậy chức trưởng môn do ta đảm nhận chứ? Lưu Hạc Chân buồn rầu đáp, tiểu lão chịu phục rồi, còn người khác không hiểu có ý kiến gì không? Viên Tử Y toan lên tiếng hỏi mọi người, chợt nghe có tiếng vó ngựa cực kỳ cấp bách lao về phương Bắc. Nàng nghe rõ tiếng vó ngựa đập xuống đất. Trong thiên hạ trừ con bạch mã của nàng thì tuyệt không có con ngựa nào có tiếng vó ngựa như vậy. Viên Tử Y biến sắc rảo bước qua cửa, thấy quả đúng là con bạch mã của mình đang lướt qua khu rừng phong. Người cưỡi ngựa là một anh chàng mặc áo xám cho tên gọi Hồ Phỉ, là người nàng đánh cắp cái bọc. Nàng la lớn, tên trộm ngựa kia, mau dừng lại! Hồ Phỉ quay đầu lại cười đáp, tên trộm bọc kia, chúng ta hòa nha. Chàng nói rồi nổi lên chàng cười ha hà, phóng ngựa chạy như bay. Viên Tử Y cả giận, đề khí chạy như điên để rượt theo. Khinh công nàng tuy tinh thâm, nhưng làm sao sánh kịp với con khoái mã ngày đi ngàn dặm. Rượt theo một lúc chỉ thấy bóng người ngựa mỗi lúc một nhỏ dần, rồi mất hút. Viên Tử Y bị vố này khiến cho niềm cao hứng đánh bại cao thủ Vi Đà Môn bỗng tiêu tan hết. Nàng tức giận, lấy làm lạ tự hỏi, con bạch mã này của ta rất khôn ngoan, sao để cho tên tiểu tặc kia cưỡi lên mà không phản kháng? Viên Tử Y chạy mấy dặm nữa thì đến một tiểu trấn, nàng biết không đuổi kịp nữa, toan vào tìm quán trà ngồi uống nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng ngựa hí rất quen thuộc. Đúng là tiếng hí của con bạch mã. Nàng liền rảo bước đi theo, vừa chuyển qua một khúc quanh đã thấy Hồ Phỉ đang cưỡi con bạch mã quay lại mỉm cười vẫy tay với nàng. Viên Tử Y tức quá, lượm viên đá ném tới sau lưng chàng. Hồ Phỉ lột mũ trên đầu ra, xoay tay chụp gọn viên đá vào trong cái mũ, cười hỏi, cô có trả cái bọc cho ta không? Viên Tử Y tung mình vọt tới toan đạp lại con bạch mã thì đột nhiên nghe đánh vù một cái. Một món ám khí bay tới trước mặt rất nhanh và mạnh. Nàng chậm lại một chút, Hồ Phỉ thúc hai chân vào bụng ngựa cho nó vọt lên một cái chớp mắt đã ra ngoài 10 trượng. Viên Tử Y tức giận đến cực điểm, mắng thầm, gã tiểu tử này thật là khả ố. Mà chỉ bực mình vì bị Hồ Phỉ hai lần trêu chọc. Chỉ hận một nỗi cước trình của con bạch mã quá lẹ. Nếu không, nàng đã đuổi kịp. Thì ngoài việc đoạt lại ngựa, nàng còn phải đánh Hồ Phỉ một trận như đòn mới hạ được nỗi căm tức trong lòng. Bỗng thấy dưới mái huyên quán trà có buộc con ngựa xanh. Viên Tử Y bất chấp là ngựa nào, chạy lại cởi dây cương. Phi thân nhảy lên tức tốc giật theo Hồ Phỉ. Khi chủ ngựa phát giác chạy theo vừa la vừa chửi, thì nàng đã rời xa. Viên Tử Y tuy có ngựa cưỡi, nhưng muốn rượt kịp Hồ Phỉ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nàng vung roi vụt tới tấp lên lưng con ngựa xanh. Con vật xanh này là đã chạy hết sức mà thở phì phì, dần dần không gượng nổi nữa. Khi đến gần một khu rừng cây, bỗng nàng thấy con ngựa trắng buộc dưới gốc tùng. Nàng dục ngựa chạy tới gần thì đúng là con bạch mã của mình. Viên Tử Y cả mừng, nhưng vẫn sợ Hồ Phỉ bày ngụy kế dẫn mình vào bẫy. Nàng đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người mới phóng ngựa chạy đến gốc tùng. Khi còn cách con bạch mã chừng mấy trượng thì đột nhiên một bóng người từ trên cây tùng nhảy xuống trên lưng con bạch mã. Người này buông tiếng cười ha ha. Viên cô nương, chuyến này chúng ta lại đấu một phen nữa. Lần này Viên Tử Y quyết không để chàng trốn thoát. Nàng liền dí mạnh hai chân vào bàn đạp, tung mình vọt tới Hồ Phỉ như con chim khổng lồ. Hồ Phỉ không ngờ nàng dám liều lĩnh như vậy. Người nàng đang lơ lửng trên không, nếu chàng phóng quyền đánh thì nàng làm sao trở tay. Chàng liền dừng ngựa cho đứng sang một bên. Không ngờ con bạch mã nhận ra chủ, miệng nó hí lên mấy tiếng vui mừng. Chẳng những nó không tránh, lại nhảy tới vọt hai bước. Viên Tử Y người đang lơ lửng trên không dùng tay phải đánh xuống đầu Hồ Phỉ, tay trái chụp xuống vai chàng. Hồ Phỉ từ thuở nhỏ chưa từng động thủ với thiếu nữ, lần này chàng ăn cắp ngựa của nàng. Một là vì nhận ra con ngựa của Triệu Bán Sơn nên muốn hỏi nàng cho rõ. Hai là trách nàng sao lại đùa bỡn lấy bọc của mình, hiển nhiên ra chiều kinh mạng. Chàng chỉ muốn trả đũa một chút thôi, nhưng đột nhiên thấy nàng động thủ thực sự là bất giác đỏ bừng mặt lên. Liền nghiêng mình nhảy ra khỏi lưng ngựa, lướt ngang đến người nàng, rồi cưỡi trên lưng con ngựa xanh. Lúc hai người ở trên không trung lướt qua nhau, Hồ Phỉ tay phải ra ngầm vận lực chỉ móc cái bọc theo lưng của nàng, lấy được lại ngay. Viên Tử Y đoạt lại được con bạch mã rồi vẫn chưa hết giận, lại thấy mất cái bọc, liền quát hỏi. Tiểu Hồ Phỉ, sao ngươi dám vô lễ thế? Hồ Phỉ kinh hãi hỏi lại. Sao cô nương biết tên tại hạ? Viên Tử Y bĩu môi cười nhạt đáp. Triệu Tam Thúc khen ngợi anh hùng lắm, nhưng ta coi ngươi rất tầm thường. Hồ Phỉ nghe nói đến ba chữ Triệu Tam Thúc, trong lòng hớn hở vội hỏi. Cô nương có biết Triệu Bán Sơn Tam Ca ư? Hiện giờ ông ấy ở đâu? Viên Tử Y tức giận hơn quát lớn. Tên tiểu tử họ Hồ kia, ngươi dám chiếm phần tiện nghi của ta ư? Hồ Phỉ ngạc nhiên. Tại hạ làm gì mà cô bảo ta chiếm phần tiện nghi? Viên Tử Y đáp. Tại sao ta gọi là Triệu Tam Thúc mà ngươi xưng Triệu Tam Ca? Chẳng phải ngươi muốn làm trưởng bối của ta ư? Hồ Phỉ từ thuở nhỏ vốn tính hoạt kê, liền thè lưỡi ra, cười nói. Không dám không dám, cô nương kêu ông ấy bằng Triệu Tam Thúc thật ư? Viên Tử Y đáp. Chẳng lẽ ta còn gạt ngươi? Hồ Phỉ vênh mặt lên. Hay lắm, nếu vậy tại hạ còn ở vai trên, cô nương kêu bằng Hồ Thúc Thúc mới phải. Này, Tử Y, Triệu Tam Ca hiện ở đâu? Viên Tử Y xưa nay không biết Hồ Phỉ cùng với Triệu Bán Sơn kết như anh em, chuyện thực 100%. Nhưng thấy chàng tuổi nhỏ bằng mình mà dám mặt dày hô huynh gọi đệ với Triệu Bán Sơn ra đều là hàng trưởng bối khiến nàng nổi đoá. Soạt một tiếng, Viên Tử Y đã rút cây nhuyễn tiên bên hông ra, miệng quát. Tên tiểu tử này nói nhăng nói càn, ta phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Hồ Phỉ thấy cây nhuyễn tiên của Viên Tử Y là những sợi tơ bạc quấn lại. Đầu cây nhuyễn tiên có một quả cầu nhỏ bé bằng vàng, trông rất đẹp mắt. Nàng rung cây nhuyễn tiên trên không một vòng, ánh thái dương chiếu vào khiến lấp lánh ngân quang thành nhiều tia sáng biến ảo xinh đẹp lạ thường. Nàng muốn xuống ngựa cùng Hồ Phỉ động thủ nhưng lại đổi ý, vì sợ chàng ngụy kế đa đoan tìm cách đoạt lại ngựa. Nàng liền thúc ngựa tiến tới vung roi đánh xuống đầu Hồ Phỉ. Cây nhuyễn tiên vung ra dài đến một trượng, một thước, cuốn quanh sau lưng Hồ Phỉ. Đầu cây roi cong lại, trái kim cầu đánh xuống huyệt đại truy trên lưng chàng. Hồ Phỉ cong người nằm dạp xuống lưng ngựa. Chàng cho là cong mình theo thế đánh của cây roi thì nó sẽ lướt qua. Chợt nghe một tiếng gió khác lạ. Chàng biết là có điều không ổn. Tay trái rút đơn đao, chàng không kịp quay đầu lại nhìn cây nhuyễn tiên đánh tới thế nào. Vội đưa tay, đưa đao ra hất ngược lên, choang một tiếng. Đơn đao đụng vào kim cầu đẩy ngược cây nhuyễn tiên của Viên Tử Y trở lại. Thì ra khi nàng vung cây nhuyễn tiên lướt trên lưng Hồ Phỉ, cổ tay liền hạ xuống. Trái kim cầu đột nhiên chuyển đánh vào huyệt cự cốt bên vai phải của chàng. Nàng thấy Hồ Phỉ nằm dạp trên lưng ngựa, chắc mấm thế nào cũng đánh trúng huyệt đạo sẽ khiến cho chàng nửa người nửa mê. Ngờ đâu Hồ Phỉ lại nghe tiếng gió để xuất chiêu, tựa hồ sau lưng có mắt. Thanh đơn đao và nhuyễn tiên chạm vào nhau khiến nàng cảm thấy cánh tay ngâm ngầm tê tròn. Hồ Phỉ ngửa đầu lên cười hì hì, nhưng trong lòng không khỏi kinh dị về võ công cao cường của nữ lang. Nàng đã dùng cầu cây nhuyễn tiên để điểm huyệt là một công phu khó khăn trong võ học. Huống chi mới đánh nửa chừng nàng lại biến chiêu, sử dụng thứ binh khí vừa dài vừa mềm oặt chẳng khác gì điều khiển một ngón tay để đánh vào huyệt đạo không sai đạch mảy may. Mà công phu điểm huyệt của chàng cũng rất cao thâm, mới không đến nỗi bị thương. Nhưng chàng cũng ngấm ngầm tự thẹn. Nguyên Hồ Phỉ tuy đã chứng kiến Viên Tử Y đả bại liên tiếp 4 cao thủ ở Vi Đà Môn, biết võ công nàng rất cao cường, nhưng chàng vẫn nghĩ tài nghệ nàng không thể bằng mình, nên trong lòng không khỏi có 3 phần kinh thị. Ngờ đâu cây nhuyễn tiên của nàng vung lướt qua trên lưng rồi quay ngược đánh vào vai là điều Hồ Phỉ không lường được. Chàng vừa vung đao phản kích, biết nàng sẽ đánh vào huyệt tự cốt nên mới gạt được đầu roi ra ngoài. Nếu bản lĩnh nàng mà khác đi chút nhát roi điểm huyệt không chuẩn xác thì chiêu đao vừa rồi ắt hẳn không đỡ trúng đầu roi, thì lưng chàng hứng chọn nhát roi trầm trọng đó rồi. Cho dù không trúng huyệt đạo thì cũng phải là một phen đau đớn kịch liệt. Viên Tử Y thấy Hồ Phỉ vẻ mặt tự nhiên thì không khỏi sinh lòng chán nản. Nàng đâu biết thực ra trong lòng chàng rất kinh hãi. Viên Tử Y lại vung nhuyễn tiên cho rít lên một tiếng, đầu roi nhắm đầu Hồ Phỉ đánh xuống. Hồ Phỉ động tâm thầm nghĩ. Ta muốn dò hỏi tin tức Triệu Tam Ca, nhưng y tính khí cao ngạo, nếu không để y chiếm chút tiện nghi thì khi nào y chịu kể rõ với ta. Nói gì cũng chẳng được, thôi ta cứ nhường y một chiều vậy. Chàng thấy đầu roi sắp đánh xuống liền nghiêng đầu qua mé tả một chút, phương vị rất vừa vặn, thời khắc chậm một nháy mắt bỗng nghe đánh bốp một cái, mũ trên đầu chàng đã bị ngọn roi cuốn lấy. Hồ Phỉ thúc vế vào bụng ngựa tránh ra xa hơn trượng, cha đao vào vỏ rồi quay lại cười. Thần kỹ sử dụng nhuyễn tiên của cô nương khiến Hồ Phỉ khâm phục vô cùng. Triệu Tam Ca vẫn mạnh giỏi đấy chứ, hiện giờ Tam Ca còn ở Hồi Cương hay đã đến Trung Nguyên? Gia tỷ Hồ Phỉ nhường để Viên Tử Y thắng một chiêu thì nàng trong lòng cao hứng không chừng sẽ đem tin Triệu Bán Sơn nói cho chàng hay. Nhưng chàng đang tuổi trẻ, khí đang hăng, cho nên chiêu đó nhường thì có nhường, nhưng lại nhường một cách lộ liễu. Chàng chờ cho đầu roi đánh mới né tránh, khiến cho cái mũ bị cuốn đi. Mặt chàng không lộ vẻ bén lén, lại còn mỉm cười để hỏi nàng, vẫn giữ thái độ người trên trêu cợt kẻ dưới. Viên Tử Y thoáng nhìn đã thấy ngay, liền hỏi, người cố ý nhường nhịn ta, tưởng rằng ta không biết chăng? Ta trả mũ cho người đấy. Nàng rung cây nhuyễn tiên một cái mũ bay ra chụp vào đầu chàng. Hồ Phỉ nghĩ bụng, nếu để y dùng nhuyễn tiên đưa được cái mũ lên đầu thì công phu đó mới là kỳ diệu. Chàng liền mỉm cười đứng yên, thử xem nàng có thể dùng cây nhuyễn tiên dài hơn một trượng bằng ngân ti đó đội được cái mũ lên đầu chàng không. Bỗng thấy cây roi cuốn cái mũ chậm chậm từ dưới đưa lên, nhưng đến ngang mặt thì kinh lực ở đầu roi đã suy giảm. Cây roi mềm oặt, cái mũ rớt xuống. Hồ Vị vội đưa tay ra đón. Đột nhiên thấy bạch quang đấp loáng, chàng biết ngay là có điều không ổn. Chỉ nghe đánh chát một tiếng, mắt nổ đom đóm, nửa mặt đau thấu xương. Hồ Phỉ biết đã trúng ám toán, liền níu chặt chân phải, buông lỏng chân trái, chúi xuống dưới bụng ngựa. Lại nghe đánh chát một tiếng, gỗ vụn bay tứ tung, yên ngựa đã bị đầu roi đập tan, con ngựa đau quá hí ẩm lên. Hồ Phỉ chui xuống dưới bụng ngựa để tránh thế đánh liên hoàn, thuận thế rút đơn đao ra rồi xoay mình vọt lên đường ngựa. Chàng chuyển đơn đao từ tay trái sờ lên mặt thì thấy bàn tay dính máu tươi. Nhát roi vừa rồi quá thực không nhẹ. Viên Tử Y cười nhạt. Ngươi còn dám xưng trưởng bối ta nữa hay không? Nhát roi này bổn cô nương đã nương tình, nếu không thì cả 18 cái răng của ngươi mà không dụng cả mới là lạ. Câu nói này của nàng quả không hoa, nàng đánh đén một đòn mà thành công. Nếu như vận dụng toàn lực thì nhát roi đó đã đập gãy xương trán của Hồ Phỉ và bao nhiêu răng bên trái đều bị rụng hết. Từ ngày Hồ Phỉ học võ thành tài đến nay chưa bao giờ bị đánh bại như lần này, bất giác lửa giận bốc lên, cặp mắt tròn xoe. Chàng vung đao chém xuống đầu vai của Viên Tử Y. Viên Tử Y trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Nàng biết đối thủ không dễ đối phó, lần này Hồ Phỉ bị thất bại tất vận toàn lực ra tay. Nàng liền vận kình ra tới đầu roi múa tít cây trường tiên đón đánh Hồ Phỉ từ ngoài hai trượng, khiến chàng không thể vào gần được. Giữa lúc ấy trên đường lớn bỗng vang lên tiếng nhạc ngựa. Ba người cưỡi ngựa từ từ đi tới. Họ thấy có người động thủ liền đứng cả lại để coi. Hồ Phỉ và Viên Tử Y đồng thời ngoảnh đầu thấy hai người mặc sắc phục thị vệ của Thanh Triều. Đi giữa là một người mặc thường phục, thân thể cao lớn ước chừng chưa qua 40 tuổi. Roi dài đao ngắn, về binh khí Hồ Phỉ đã kém thế, huống chi con ngựa chàng cưỡi lại là tầm thường, rồi bị thương. Viên Tử Y cưỡi con tuấn mã tuyệt luân mà thuật cưỡi ngựa của nàng cũng rất tinh thâm, giống như người nhỏ bé ngồi trên lưng ngựa mà thành ra cao lớn. Do đó hai bên mới trao đổi ngoài chục chiêu, Hồ Phỉ vẫn không sao tiến gần lại. Chàng liền biến đổi đao pháp, toàn phát huy toàn lực tấn công. Bỗng nghe một gã lên tiếng, nhà đầu kia người đã đẹp mà giao đòn ác liệt dữ hà. Gã thị vệ cười đáp, nếu Tào đại ca thấy thích mắt thì nên ra tay, đừng để gã tiểu tử này hưởng của ngon trước. Gã thị vệ họ Tào ngước mặt lên trời cười ha hả. Hồ Phỉ thấy hai tên thị vệ thốt lời khinh bạc, tức quá trợn mắt liếc chúng một cái. Viên Tử Y nhân cơ hội này vung tay ra roi đánh tới. Hồ Phỉ thì cúi đầu xuống, luồn người dưới cây Huyễn Tiên, rồi xông về phía trước. Viên Tử Y vặn mình một cái, con ngựa trắng vọt qua mé tà. Thế vọt lẹ quá, ánh ngân lấp loáng, gã thị vệ họ Tào bị một roi rất nặng đánh trúng vào vai. Viên Tử Y xoay đầu roi lại đánh xuống đầu Hồ Phỉ. Chàng đưa ngang thanh đao đón đỡ, con bạch mã lướt qua bên mình gã thị vệ. Viên Tử Y đưa bàn tay trắng nõn chụp vào huyệt thiên trụ sau gáy gã. Thế sông của con bạch mã lực đạo rất mãnh liệt. Viên Tử Y không cần dùng sức, nàng chỉ thuận tay đẩy ngã thị vệ kia xuống ngựa. Viên Tử Y không xoay mình lại, nàng đưa trường tiên qua đầu vai, quất ngược về phía sau vào gã đại hán thứ ba. Bốn roi đòn đó tung lên vụt xuống mau lẹ phi thường. Hồ Phỉ không khỏi thầm khen trong bụng. Chàng nghĩ gã đại hán dù là nãy giờ chưa lên tiếng, nhưng chắc cùng một loại với hai gã thị vệ thì thế nào cũng lãnh đủ nhát roi tay bay vạ gió kia. Ngờ đâu gã đại hán dừng ngựa lại vươn tay không ra bắt lấy đầu cây Huyễn Tiên. Viên Tử Y thấy hắn vươn bàn tay như móc câu, biết gặp phải kình địch, liền rung động cổ tay hất đầu roi lên cười nhạt. Phải chăng các hạ đến kinh sư để tham dự đại hội các trưởng môn? Đại hán ngạc nhiên hỏi lại. Sao cô nương lại biết? Viên Tử Y đáp. Coi bộ dáng các hạ có vẻ là một trưởng môn nhân, danh tính các hạ là gì? Trưởng môn phái nào? Hai câu này quả thực cực kỳ vô lễ. Đại hán hừ một tiếng chứ không nói. Hai gã thị vệ họ Tào lồm cồm bò dậy lớn tiếng là. Làm sư phó, sư phó cho con lòi thối tha này một bài học. Viên Tử Y khẽ thúc vế đùi một chút, con bạch mã đột nhiên xông về phía tên thị vệ họ Tào, khiến gã không kịp trở tay. Gã thị vệ họ Tào cực kỳ kinh hãi, vội nghiêng mình qua mé trái né tránh. Cây ngân tiên của Viên Tử Y đánh tới sau lưng hắn. Đại hán thấy tình thế cấp bách, rút đoàn kiếm ra chiêu Lạc Yêu Thu Thủy Tứ Môn Kiếm, đưa chách gạt tới đầu roi. Viên Tử Y nhấn chân xuống bàn đạp, khẽ lùi lại về phía sau. Con bạch mã đột nhiên lùi lại, nó vọt tới hay lui đều mau lẹ dị thường. Đại hán lớn tiếng khen ngợi, ngựa hay quá. Viên Tử Y cười nhạt đáp, tưởng ai, té ra Lam Tần trưởng môn Bát Quái Tiên Kiếm ở Ngô Châu, Quảng Tây. Đại hán này đúng là Lam Tần, y thấy thiếu nữ chưa qua 20 nhan sắc xinh đẹp như hoa. Ra tay mau lẹ mà lịch duyệt giang hồ, mới ngó thấy một chiêu đã gọi ra tên họ thân phận của y, thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng y cũng có phần đắc ý tự nhủ. Là mỗ ở nơi đất Nam Cương hẻo lánh, mà đến cả thiếu nữ nhỏ tuổi này cũng biết đến uy danh. Y tủm tỉm cười. Sao cô nương lại biết danh tính tại hạ? Viên Tử Y đáp. Đang muốn kiếm các hạ, lại gặp ở đây. Thật là may quá. Lam Tần lấy làm lạ, nghĩ mình xưa nay chưa từng quen biết, bèn hỏi ngay. Cao tính đại danh cô nương là gì? Kiếm Lam mỗ có điều chi dạy bảo? Viên Tử Y đáp. Ta bảo các hạ không nên khinh thượng, để ta thay các hạ đi tiện hơn. Lam Tần ngơ ngẩn không hiểu ra, hỏi lại. Cô nương nói vậy có ý gì? Viên Tử Y đáp. Có gì mà không hiểu, ta bảo các hạ nhường chức vị trưởng môn Bát Tiên Kiếm lại cho ta. Lam Tần thấy nàng ăn nói vô lễ, bất giác nổi giận đùng đùng. Nhưng y vừa thấy nàng tập kích cả bốn người, thủ pháp xảo diệu khôn lường, chính y cũng chưa nhìn rõ. Nếu không thì đời nào y để cho hai tên thị vệ đi bên cạnh thảm bại đến thế. Lam Tần vốn là người cẩn thận, y thấy Viên Tử Y nói khoác liền cho là nàng có chỗ ỷ mình, y vẫn không phát tác chắp tay. Tôn tính đại danh cô nương là gì? Lệnh sư là ai? Viên Tử Y đáp. Ta không có giao tình với các hạ, thì còn đòi hỏi tên làm chi? Danh hiệu sư phụ ta càng không thể nói cho các hạ biết được. Gia sư đã có duyên gặp mặt các hạ một lần. Nếu các hạ nhắc tới việc đã qua, thì ta không tiện đòi các hạ nhường chức trưởng môn cho mình. Lam Tần trao mày, nghĩ mãi không ra những nhân vật nổi danh trong chốn võ lâm mà y quen biết. Vị nào là tay cao thủ sử Huyễn Tiên? Hai tên thị vệ bị trúng một roi, một tên thì bị té hất xuống ngựa đều phẫn nộ vô cùng. Bọn này quen thói ngang tàng, phen này bị người làm nhục sao chịu bỏ qua. Cả hai tên đồng thanh huýt sáo, một tên trên ngựa, một tên dưới đất, đồng thời nhảy sổ về phía Viên Tử Y. Hai tên này vốn là tay không, bây giờ một rút đao, một cầm trường kiếm. Viên Tử Y rung động cây Huyễn Tiên đánh chát một tiếng, quất trúng vào cổ tay của tên thị vệ rút đao. Ngón tay hắn vừa sờ vào chuôi đao đã thấy cổ tay đau thấu xương, không còn sức để rút yêu đao ra nữa. Cây ngân ti Huyễn Tiên của Viên Tử Y vừa nhỏ lại vừa dài, không giống như cây nhuyễn tiên khác. Nàng ra chiêu đánh trúng cổ tay tên thị vệ, ngọn roi vẫn không dừng lại, mà quấn lấy đốc kiếm của tên thị vệ họ Tào, nhanh như điện chớp, tiện đà hất lên. Thủ pháp của nàng lẹ quá, bàn tay của tên thị vệ họ Tào chưa kịp sờ vào chuôi kiếm, thì thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Hắn sợ quá vội đưa tay ra ngoài mà cũng bị lưỡi kiếm hớt đứt bàn tay, máu chảy đầm đìa. Viên Tử Y rung cây nhuyễn tiên một cái, thanh trường kiếm bay vút lên không cao mấy chục trượng. Nàng thu cây nhuyễn tiên quấn về quanh ngang eo, giống như sợi dây kim ngân quấn quanh bộ áo tía. Người ngoài nhìn thấy, nào ai biết đó là thứ binh khí cực kỳ lợi hại. Viên Tử Y không ngẩng đầu nhìn thanh kiếm mà quay lại hỏi Lam Tần. Các hạ có nhường chức trưởng môn cho ta không? Lam Tần ngửa mặt lên trời nhìn thanh trường kiếm đang rơi xuống, nghe nàng hỏi vậy, bèn bột miệng hỏi lại. Cái gì? Viên Tử Y đáp. Ta yêu cầu các hạ nhường chức trưởng môn của bát tiên kiếm cho ta. Giữa lúc ấy thanh trường kiếm đã rơi xuống đất trước mặt nàng. Nàng vừa nói vừa nghe tiếng gió liền đưa tay chụp lấy chuôi kiếm. Thanh trường kiếm từ trên cao mấy chục trượng rớt xuống, thế rơi vô cùng nguy hiểm. Huống gì trừ chuôi kiếm ra thì phần còn lại là lưỡi kiếm sắc bén. Thế mà Viên Tử Y không thèm liếc mắt nhìn cũng chụp trúng chuôi kiếm. Công phu này khiến cho Lam Tần chấn động tâm thần. Hồ Phỉ đứng bên xem cũng ngấm ngầm bội phục. Chàng tự hỏi. Vừa rồi nàng tranh đoạt chức trưởng môn Vi Đà Phái, vì sao còn muốn đoạt cả chức trưởng môn của bát tiên kiếm? Hồ Phỉ thấy nàng còn nhỏ tuổi mà võ công đã cao thâm như vậy. Bình sinh trong đời ngoài Triệu Bán Sơn, chàng chưa thấy một cao thủ nào võ học lại đạt đến trình độ đó. Trong lòng thầm thán phục, vết thương trên mặt do roi đánh tựa hồ cũng không còn cảm giác nữa. Lam Tần thấy nàng phô trương tuyệt kỹ này cũng không dám hành động lỗ mãng. Y định dùng lời nói khéo để tìm gốc gác của đối phương, liền cất tiếng hỏi. Công phu thính phong biện khí của cô nương dường như là tuyệt nhẹ của Đông Gia ở Sơn Tây. Viên Tử Y cười đáp. Nhãn quan của các hạ khá lắm, vậy còn công phu ném kiếm lên trời này thì sao? Nàng nói rồi vung một mặt cái, thanh trường kiếm liền bay vọt lên không. Lần này thì không phải mũi kiếm hướng thẳng lên trời, mà quay tròn thành một vòng màu sắc bạc từ từ đưa lên. Tuy thế đi không gấp lắm, nhưng hình dáng kỳ dị, coi rất ngoạn mục. Lam Tần ngửa đầu nhìn thanh kiếm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió thoảng. Trước người có điều khác lạ, liền nhảy lui lại hơn trượng. Y thấy ánh sáng lấp loáng, quả kim cầu ở đầu cây nhuyễn tiên lướt qua sau bên người. Nếu y không cơ trí mau lẹ thì thanh bội kiếm đã bị Viên Tử Y đoạt mất. Nguyên Viên Tử Y biết võ công Lam Tần cao thâm hơn hai tên thị vệ rất nhiều, nên nàng cố ý ném kiếm thành vòng tròn để đối phương chú ý rồi đột nhiên ra tay đoạt kiếm. Không ngờ bị Lam Tần phát hiện nhảy lui tránh được, khiến nàng không khỏi tiếc thầm. Lam Tần lại ngẩn người hổ thẹn, y hùng bá miền Tây Nam. Môn đồ y khắp mọi nơi trong Lưỡng Quảng và Quý Vân. Đã 20 năm chưa bao giờ y bị khuất phục. Chẳng ngờ bữa nay gặp con nha đầu tóc vàng, giở trò khinh mạng. Lam Tần không nhẫn lại được nữa, rút trường kiếm đánh soạt một tiếng hô. Hay lắm, tại hạ lãnh giáo mấy cao chiêu của cô nương. Giữa lúc thanh trường kiếm trên không đã hết đà cắm thẳng xuống đất như ngọn bút. Viên Tử Y vung vẩy nhuyễn tiên quấn quanh đốc kiếm, đột nhiên đưa về phía trước đâm thẳng vào ngực của Lam Tần. Hai bên đứng cách nhau đến 2 trượng, nhưng chỉ trong chớp mắt mũi kiếm đã cách ngực y không đầy 1 trượng. Có khác nào cánh tay dài chụp lấy chuôi kiếm rồi đột ngột đâm tới. Chiêu này lại vượt qua ngoài sự tiên điệu của Lam Tần. Y kinh hãi vội quét ngang thanh kiếm để đỡ gạt. Viên Tử Y hô. Tương tử suy tiêu. Lam Tần ra chiêu vừa rồi đúng là tương tử suy tiêu. Trong bát tiên kiếm, môn bát tiên kiếm rất thịnh hành ở các tỉnh miền Tây Nam. Nên y cho rằng Viên Tử Y có biết cũng chẳng có chi là lạ. Điều quan trọng là xem thử cô ta chống đỡ nổi không. Y dương cặp lông mày lên, lớn tiếng hỏi. Tương tử suy tiêu thì sao? Viên Tử Y lại hô. Âm dương bảo phiến. Tiếng hô chưa dứt, cây nhuyễn tiên đã cuốn lấy thanh trường kiếm đâm vào hai bên ngực trái và ngực phải của Lam Tần. Đúng là chiêu âm dương bảo phiến của Hán Trung Ly trong bát tiền kiếm. Lam Tần lại một phen kinh hãi, thầm nghĩ nàng ta có sử dụng bát tiên kiếm thì cũng chẳng có chi là lạ. Mà lạ ở chỗ nàng dùng nhuyễn tiên để sử dụng kiếm. Vậy mà kinh lực lại đưa ra tới đầu mũi kiếm, khiến nó bắn tới như mũi tên. Y đạp chân xuống tiến tới một bước định tấn công. Y cho là đối phương dùng nhuyễn tiên sử kiếm thì lực đạo sẽ hời hợt. chỉ cần hai kiếm đụng nhau, tất binh khí của đối phương bị đánh rớt. Không ngờ Lam Tần vừa giơ trường kiếm lên chưa kịp ra chiêu, Viên Tử Y đã lớn tiếng hô: "Thái Hòa Hiến Hoa!" Đột nhiên nàng thu Nguyễn Tiên về chuyển hướng, lúc này cây Nguyễn Tiên đã hết đà. Thanh kiếm rớt xuống, Viên Tử Y đưa tay trái đón lấy trường kiếm, tay phải thu Nguyễn Tiên về, miệng cười hi hi nhìn đối thủ. Lam Tần thấy nàng hô chiêu thức của mình, bất giác nghĩ thầm: "Nguyễn Tiên dài mà kiếm ngắn, thì ngồi trên ngựa mà mình thì dưới đất. Thế là mình kém cả hai đường. Huống chi thị còn trổ hàng trăm quái chiêu để đùa bỡn. Mình chỉ sơ ý một chút là mắc bẫy thị. Há chẳng phải đem oai danh một đời buông theo dòng nước." Y liền cầm kiếm để ngang trước ngực nghiêm nghị: "Cứ đùa bỡn thế thì để làm gì? Nếu cô nương dùng đúng Bát Tiên kiếm để ra chiêu thì tại hạ đây xin bồi tiếp." Viên Tử Y đáp: "Hay lắm, nếu không dùng Bát Tiên kiếm pháp chính tống để thắng các hạ thì chắc các hạ chẳng chịu cam tâm nhường ngôi trưởng môn cho ta." Dứt lời nàng nhảy xuống ngựa, đồng thời quấn cây Nguyễn Tiên vào lưng. Lam Tần đưa trách mũi kiếm lên, tay trái bắt kiếm quyết. Y sử chiêu thiết quả lý hồ lô hệ yêu, chỉ chờ đối phương phóng kiếm ra là lập tức tung ra nửa chiêu còn lại. Viên Tử Y rung động thanh trường kiếm muốn ra chiêu, bất giác nàng quay lại nhìn ngó hồ vịt một cái, rồi nhìn Lam Tần nói: "Ta tỷ đấu với các hạ thì chẳng có gì đáng kể, nhưng đừng đem những con ngựa quý này tặng cho bọn trộm ngựa." Hồ Phỉ đáp: "Lúc cô nương cùng động thủ với người ta, tại hạ không để tâm đến con ngựa của cô nương là xong." Viên Tử Y nói: "Tên tiểu tử Hồ Phỉ này ngụy kế đa đoan, ai mà tin được." Tay trái nàng cầm cương ngựa, mũi kiếm xé gió theo chiêu tương quả đảo kỵ lư, chênh chách phóng ra. Lam Tần thấy nàng tay trái dắt ngựa, tay phải sử kiếm, bụng bảo dạ: "Đây chính là ngươi tự tìm cái chết, không trách ai được." Y liền phóng ra ba chiêu Bạt Vân kiếm nhật, Tiên nhân chỉ lộ, Khôi tinh điểm nguyệt. Thế là y hóa giải bằng một chiêu, còn hai chiêu để phản kích. Viên Tử Y thấy kiếm chiêu của đối phương rất lợi hại, ngoài mặt tuy nàng vẫn mỉm cười, mà trong lòng không dám khinh thị địch thủ nữa. Nàng nghĩ thầm: "Sư phụ nói đúng lắm, Bát Tiên kiếm pháp quả là một môn tuyệt nhất trong kiếm thuật. Gã này sử dụng kiếm nội lực còn thâm hậu hơn ta rất nhiều." Nàng cũng dùng Bát Tiên kiếm pháp để chiết chiêu, tay cầm cương ngựa nên không thể xoay mình tấn công, cũng khó bề tung người nhảy nhót. Nhưng nàng giữ môn hộ cực kỳ nghiêm mật, Lam Tần không sao tìm được chỗ sơ hở. Thấy nàng sử dụng kiếm pháp chính tông của bản môn, y không khỏi lấy làm lạ, tự hỏi: "Trong bản môn sao lại sinh ra một nhân vật thế này nhỉ?" Chỗ đấu kiếm diễn ra trên đường lớn nối điền hai mặt nam bắc của thành Hành Dương. Hai người mới trao đổi mười mấy chiêu, từ phía bắc có một đoàn xe đẩy cỗ xe muối đi tới. Tiếp theo trên đường lớn phía nam cũng có hai cỗ xe lửa đi lại. Những người buôn bán thấy trên đường có cuộc tỉ võ liền nhất tề dừng lại. Chẳng mấy chốc hai mặt nam bắc còn lại có bọn khách thường đi tới. Mọi người một là muốn coi cuộc đấu, hai là sợ hai tên võ quan của triều đình nên dừng, nên lặng lẽ đứng xem. Lại đấu một hồi nữa, Lam Tần nhận ra tuy đối phương có học qua Bát Tiên kiếm pháp, nhưng chưa lĩnh hội đến chỗ tinh vi, ảo diệu. Có điều võ công của nàng rất phức tạp, mỗi lúc gặp nguy hiểm đột nhiên sử một chiêu tựa hồ Bát Tiên kiếm pháp, mà thực ra không phải để hóa giải chiêu thức của y. Vì thế trong lúc nhất thời y khó bề thủ thắng. Lam Tần thấy đứng xem người mỗi lúc một đông, trong khi đối thủ chẳng những là một cô gái mà tay còn dắt một con ngựa, tức là đang chỉ dùng một nửa sức để đối phó với y. Nếu như nàng vẫn đấu ngang ngửa thì y còn mặt mũi nào đi tham dự cuộc đại hội trưởng môn nhân ở Bắc Kinh nữa. Y liền huy động kiếm lực, phát huy tâm pháp mà y đã nghiên cứu mấy chục năm để xuất chiêu. Mọi người đứng xem thấy y càng đánh càng hăng, kiếm quang lấp loáng xoay quanh Viên Tử Y tấn công giáo giết, đều không khỏi thấy lo thay cho nàng. Chỉ có hai tên thị vệ là mong Lam Tần đắc thắng để rửa nhục thay chúng. Viên Tử Y đánh lâu không hạ được, ngẫu nhiên xoay mình nhìn thấy nét mặt Hồ Phỉ như cười mà không phải cười, lại tự hồ có ý chế giễu, bèn lẩm bẩm: "Thằng lòi kia, ngươi cứ cười ta đi, bản cô nương cho ngươi biết thủ đoạn." Khổ nỗi cuộc đấu này hạn chế ở trong Bát Tiên kiếm, còn ngoài ra không được sử dụng bất kỳ môn võ học nào khác. Tay trái Viên Tử Y dắt con bạch mã, nếu đấu một lúc rồi buông con ngựa, ỷ vào khinh công để thủ thắng tất khiến cho Hồ Phỉ coi thường. Viên Tử Y nặng lòng hiếu thắng, lại thấy Lam Tần ra chiêu nào cũng giành thế thượng phong. Kiếm thế của nàng đã bị trường kiếm của y khống chế. Đột nhiên nàng khẽ đẩy tay trái về phía trước. Con bạch mã là giống vật có linh tính, hiểu ý chủ nhân liền xông lại đứng thẳng lên, tựa hồ muốn đạp vào đầu của Lam Tần. Lam Tần kinh hãi nghiêng mình né tránh, bỗng y cảm thấy cổ tay tê chồn. Thanh trường kiếm tuột khỏi tay bay vọt lên không. Y để ý hết tinh thần né tránh vó ngựa, không đề phòng thanh kiếm trong tay bị đối phương đoạt mất. Võ công Lam Tần tuy chưa đáng kể vào hạng nhất lưu cao thủ, nhưng mấy chục năm trời y hành sự nghiêm cẩn nên mới bảo toàn được uy danh. Không ngờ cả đời thận trọng, bữa nay chỉ sơ hở một chút mà bị thất bại về tay của một thiếu nữ. Lam Tần mất binh khí rồi liền tung người lại con ngựa của mình, rút thanh trường kiếm bên yên ngựa ra. Nguyên y là người phòng xa, cả trường kiếm cũng nên đem theo một thanh phòng hở. Bỗng thấy bạch quang lấp loáng, Viên Tử Y ném thanh trường kiếm trong tay ra, hai thanh kiếm đụng nhau trên không đánh trăng một tiếng. Thanh trường kiếm của Lam Tần trên không bị đứt làm hai. Viên Tử Y dùng thủ pháp chặt kiếm đều vận dụng xảo kinh, nếu không thì hai thanh kiếm trên không chẳng có điểm tựa, làm sao chặt gãy được thanh trường kiếm bằng thép nguyên chất được. Nàng dùng thủ pháp này cốt để hoa mắt mọi người, cũng như đang diễn kịch bỗng nhiên trổ trò la, khiến cho khách đứng xem bật tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô nổi dậy càng khiến cho Lam Tần thêm tức giận, có giấu nữa cũng khó bề thủ thắng. Quả nhiên mọi người đứng xem đồng thanh hoan hô, Lam Tần nhẩn người ra một chút rồi biến sắc mặt. Viên Tử Y bắt lấy cây kiếm từ trên không rơi xuống, đâm tới trước ngực Lam Tần, miệng hô: "Tào Quốc cữu, phách bản." Lam Tần đưa kiếm lên gạt, choang một tiếng, thanh trường kiếm này lại gãy làm hai đoạn. Vẫn là thủ pháp xảo diệu của Viên Tử Y. Tuy nàng ra chiêu bằng bát tiên kiếm pháp, nhưng lúc song kiếm vừa chạm, nàng liền khẽ hất nhẹ thân đề kiếm để biến chiêu. Lam Tần phóng kiếm vào quãng không rồi bị đối phương từ trên cao đánh xuống, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Đến khi vận kinh xong thì thanh kiếm đã bị gãy. Nói thẳng qua, chẳng qua y là cầm ngang lưỡi kiếm để mặc cho đối phương chém gãy mà thôi. Chỉ vì Viên Tử Y tâm niệm biến chuyển như điện chớp, ra chiêu như sấm sét, chưa xong kế này là kế khác đã nảy lên, khiến y không biết đường nào để mà đề phòng. Khách đứng xem thấy thiếu nữ xinh đẹp chặt đứt liền hai thanh kiếm, lại hoan hô như sấm dậy. Lam Tần tính thầm trong bụng: con nhỏ này tuy chưa thể dùng bát tiên kiếm để thắng ta, nhưng võ công thị quảng đại lại quỷ dị khôn đường. Ta còn đấu nữa thì cũng uổng công. Y thấy Viên Tử Y vẻ mặt nhờn nhơ đắc ý liền nhảy xuống ngựa chắp tay: bội phục, bội phục. Y cúi đầu lượm ba khúc kiếm gãy liền hỏi: tại hạ ắt phải quay về làng, suốt đời không nhắc đến chữ kiếm nữa. Nhưng nếu người ta hỏi tại hạ bị thua về tay anh hùng hào kiệt nào, thì tại hạ làm sao trả lời? Viên Tử Y đáp: tiểu nữ họ Viên, tên gọi Tử Y, còn danh hiệu gia sư. Nàng dắt ngựa đến bên Lam Tần, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Lam Tần vừa nghe xong liền biến sắc, bao nhiêu nét buồn bực tức giận thành sợ hãi kính cẩn. Y nói: nếu biết sớm thế này thì tiểu nhân đâu dám động thủ với cô nương. Khi cô nương trở về bái kiến sư tôn, xin nói dùng Lam Mỗ ở Ngô Châu thỉnh an lão nhân ra. Dứt lời, y dắt ngựa lui lại ba bước, đứng chờ bên đường. Viên Tử Y vỗ nhẹ vào lưng con ngựa trắng một cái, cười: xin đắc tội. Nàng quay lại nhìn Hồ Phỉ trúng chím cười, rồi giật cương ngựa con bạch mã cất bước đột nhiên nhảy vọt lên không, vượt qua mười mấy cỗ xe muối lao về phía bắc, chớp mắt đã mất hút. Trên đường cái, cả dãy mấy chục cặp mắt đều dồn về phía sau lưng của nàng. Người ngựa đã khuất dạng từ lâu mà ai nấy vẫn đứng ngây người nhìn ra. Trong một ngày, Viên Tử Y đánh bại những cao thủ hai môn phái lớn ở phương Nam. Nàng đắc ý không sao kể xiết. Nàng thấy cây hai bên đường không ngớt chạy lui về sau, bất giác cất tiếng hát nghêu ngao. Nàng vừa hát được hai câu đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng bỏng lạ thường, vội xoay tay lại, bỗng nghe nổ bùng một tiếng, lửa lập tức bén trên người nàng. Viên Tử Y kinh hãi liền sử chiêu Ngũ Yến Đầu Lâm, từ trên lưng ngựa nhảy xuống con sông ở ven đường. Ngọn lửa cháy trên lưng lập tức tắt ngấm. Nàng từ dưới dòng sông bò lên, sờ sau lưng thấy vạt áo bị cháy một mảng lớn, tuy chưa xém đến da thịt nhưng đã bén vào áo trong. Nàng tức giận vô cùng, khẽ cất tiếng thoá mạ: tiểu thác Hồ Phỉ, nhất định ngươi giở quỷ kế. Nàng lấy trong bọc ra một tấm áo toàn thay, bỗng thấy trên vai con bạch mã đen lại và sưng tấy lên, hai con rết lớn đang bám vào để hút máu. Viên Tử Y giật mình kinh hãi, vội dùng roi ngựa khêu con rết xuống, rồi dùng hòn đá đập nát bấy ra. Độc tính hai con rết này cực kỳ lợi hại, vết thương trên vai ngựa lan rộng dần. Con bạch mã tuy là thần tuấn mà cũng không chịu nổi đau đớn. Nó hí lên, nghe rất thê thảm. Hai chân trước quỵu xuống rồi ngã lăn ra. Viên Tử Y bàng hoàng không biết làm thế nào, miệng thóa mạ điên hồi. Tiểu tặc Hồ Phỉ! Hồ Phỉ tiểu tặc! Nàng không kịp thay áo ướt, đưa tay toan nặn chất độc cho con ngựa, nhưng sợ nó đau đến né tránh. Đang lúc hoang mang, bỗng nghe có tiếng vó ngựa xa xa ở phía nam. Ba người cưỡi ngựa chạy nhanh tới, người đi đầu chính là Hồ Phỉ, ngân quang lấp loáng. Viên Tử Y cầm nhuyễn tiên trong tay tung mình nhảy roi vung đánh xuống đầu Hồ Phỉ, đồng thời cất tiếng thóa mạ. Tiểu tặc dùng ám tiến hại người, sao gọi trang hảo hán? Hồ Phỉ giơ đơn đao lên gạt cây nhuyễn tiên đánh choang một tiếng cười lại. Ta mà phải dùng ám tiến hạm ngươi. Viên Tử Y cảm thấy cánh tay tê chồn, không khỏi nghĩ thầm. Võ công tiểu tặc này quả không tầm thường, ta chớ nên khinh địch. Nàng lại mắng, ngươi dùng độc vật đả thương ngựa của ta, đó chẳng phải hành vi là ti bỉ hay sao? Hồ Phỉ cười, cô nương thóa mạng như vậy là đúng, nhưng có trông thấy Hồ Phỉ ta ra tay hạ thủ không? Viên Tử Y thoáng sững sờ, nàng nhìn thấy trên hai con ngựa đằng sau là hai tên thị vệ cùng với Lam Tần. Hai người này cúi đầu rầu rĩ, hai tay đều bị trói. Hồ Phỉ hai tay cầm sợi dây dài, còn đầu kia buộc vào cương ngựa hai người. Nguyên hai tên thị vệ này đã bị chàng bắt được, dẫn tới. Viên Tử Y động tâm, nàng đã đoán được ra mấy phần, liền hỏi. Chẳng lẽ lại là hai gã này? Hồ Phỉ, tôn tính đại danh của hai vị cùng ngoại hiệu trên chốn giang hồ, cô nương bất tất phải nhọc lòng hỏi. Viên Tử Y nguyết chàng một cái rồi đáp. Người biết rồi thì nói cho ta nghe. Hồ Phỉ, được, tại hạ xin giới thiệu cùng viên cô nương hai vị nhân vật thành danh trong chốn võ lâm. Vị này là Tiểu Trúc Dung, Tào Mãnh, còn vị kia là Thiết Yến Tử, Thôi Bách Thăng. Ba vị làm quen với nhau đi. Viên Tử Y vừa nghe ngoại hiệu hai người lập tức tỉnh ngộ. Tiểu Trúc Dung dĩ nhiên là tay chuyên dùng hỏa khí. Thiết Yến Tử đương nhiên là giỏi phóng độc vật. Nàng đoán ra hai người bị sỉ nhục, trong lòng oán hận nhân lúc nàng tỉ đấu với cả Lam Tần đã ra tay làm hại ngấm ngầm. Bộp bộp 6 tiếng liên tục, nàng quất mỗi tên 3 roi vào đầu. Hai tên thị vệ bị đánh, máu chảy đầm đìa cả mặt. Viên Tử Y trỏ vào Thiết Yến Tử nói, mau lấy thuốc giải điều trị cho ngựa của ta, không thì ăn 3 roi nữa, lần này là dùng cây roi này đấy. Nàng nói rồi vung cây nhuyễn tiên, tiếng lắc rắc, một nhánh cây điễu bên đường đã bị đánh gãy xuống. Thiết Yến Tử hồn vía lên mây, hai tay bị trói, miệng đắp bắp, tiểu nhân đâu thể. Hồ Phỉ không chờ hắn dứt lời đã vung đơn đao đánh soạt một tiếng, cắt đứt dây trói. Nhát đao đó chém cực nhanh, nhưng hay ở chỗ đó chỉ có dây trói bị đứt mà da rẻ hắn chẳng tra chạm một tí nào. Viên Tử Y lườm chàng một cái, hừ một tiếng nho nhỏ thầm nghĩ. Người này muốn khoe khoang bản lãnh chắc, cái đó chẳng có chi đáng kể. Thiết Yến Tử lấy thuốc giải trong bọc ra, dịt lại cho ngựa, miệng khẽ nói. Đã có thuốc giải độc môn của tiểu nhân thì không có gì đáng ngại. Hắn dừng lại nói tiếp. Nhưng trong vòng 3 ngày không được cho con ngựa này chạy nhanh để khỏi tổn thương gân cốt. Viên Tử Y nói, người hãy cởi trói cho Tiểu Trúc Dung. Thiết Yến Tử khấp khởi mừng thầm nghĩ bụng. Tuy ta bị 3 roi ngựa nhưng may là ngoài ra, không có một người nào quen biết nhìn thấy. Chính y cũng bị 3 roi dĩ nhiên, không thể kể chuyện này. Nên biết bọn này làm thị vệ, nỗi khổ đau về thân xác có chi là đáng kể. Mà chúng chỉ sợ tổn thương đến oai phong để đồng môn khinh thường. Hắn lại cởi trói cho Tào Mãnh xong, toàn đi ngay. Nhưng Viên Tử Yên nói. Toàn bỏ đi, trên thế gian làm gì có chuyện dễ dàng thế được. Hai tên bị Hồ Phỉ bắt tới đây, chỉ một mình Hồ Phỉ mà chúng đã không địch nổi. Huống chi bây giờ còn có thêm một nữ lang võ nghệ cao cường. Bọn chúng chỉ biết dừng cương bất động, chờ bị phát lạc. Viên Tử Y nói. Tiểu Trúc Dung lấy hết hỏa khí trong mình bỏ ra. Thiết Yến Tử cũng lôi hết độc vật ra. Nếu còn lưu lại một vật gì thì biết tay bản cô nương. Nàng vung roi trên không, bần bật rung lên những tiếng lách cách. Hai gã thị vệ vô phương đối phó, bục bảo dạ. Người muốn tước hết những ám khí đã thành danh của bọn ta để hạ mối hận trong lòng. Thôi thì cũng tạm chấp nhận vì không còn cách nào khác. Hai gã đành lấy hết ám khí ra, hỏa khí của Tiểu Trúc Dung là cái hộp có lẫy nguyên nỏ. Thiết Yến Tử tay cầm ống trúc, dĩ nhiên ống này đựng rết, cái ống trúc nhặn bóng và nổi màu vàng, hiển nhiên đã sử dụng lâu năm. Viên Tử Y thấy liền nghĩ tới những độc vật lông lá trong ống, không khỏi sởn da gà. Nàng nói: "Các người đã ngấm ngầm hạ độc thủ bản cô nương, quá thực lớn mật. Bữa nay nhất định là các người phải chết, nhưng may cho các người là bản cô nương đã có lệ, trong một ngày chỉ giết một người, xét ra thì vận khí các người." Hai tên Tào Thôi đưa mắt nhìn nhau, cùng nghĩ: "Không hiểu bữa nay thị đã giết ai chưa?" Lại nghe Viên Tử Y nói: "Thì chỉ định một tên chết là đủ. Tên nào chết, tên nào sống, bản tôn nương khó bể quyết định. Bây giờ thế này, các ngươi dùng ám khí bắn nhau, ai trúng trước là kẻ đó đáng chết, ai tránh khỏi là ta thả mạng. Ta đã nói trước, một là một, hai là hai, các ngươi cầu xin cũng vô ích. Nào, một, hai, ba, động thủ đi." Hai tên còn đang do dự, không biết nàng nói thực hay đùa, nhưng lại nghĩ thầm: "Nếu để tên kia động thủ trước, há mình chẳng mất mạng ư?" Cả hai tên đều là hạng người thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa độc ác. Chúng vừa nghĩ vậy lập tức ra tay, bỗng thấy ánh hỏa quang lấp loáng. Cả hai tên cùng rú lên thề thảm. Tiểu Trúc Dung bị con rết lớn cắn vào cổ. Thiết Yến Tử bị trái cầu lửa nhảy múa trước ngực, làm cháy xém cả râu. Viên Tử Y cười khanh khách nói: "Hay lắm, bất phân thắng bại, bản cô nương hà giận rồi, cho bọn ngươi chạy đi." Hai tên Tào Thôi tuy trong mình đau đớn, nhưng vừa nghe rõ hai câu, chúng chẳng kể rết độc cắn cổ hay râu bị cháy xém, nhất tề nhảy lên ngựa chạy ngay. Chúng chạy một quãng xa mới giải cứu cho nhau, người giải độc, kẻ dập lửa. Viên Tử Y cười rộ không ngớt, bỗng một cơn gió thổi tới sau lưng, nàng thấy lạnh lạnh, chợt nhớ ra áo mình bị cháy một mảng, đỏ mắt lại thấy Hồ Phỉ đang nhìn mình cười hì hì, bất giác thẹn quá đỏ mặt lên quát hỏi: "Ngươi nhìn gì?" Hồ Phỉ quay đầu sang chỗ khác cười đáp: "Tại hạ đang nghĩ may mà con rết đó chưa cắn cô nương." Viên Tử Y bất giác giận người, nghĩ thầm: "Gã nói vậy quả không sai, mình mà bị rết cắn thì thực đáng sợ." Rồi nàng đáp: "Ta sắp thay áo, ngươi tránh đi." Hồ Phỉ: "Cô nương định thay áo ngay trên đường lớn này ư?" Viên Tử Y vừa tức mình lại vừa buồn cười. Nàng nghĩ tới trong lúc nóng này ăn nói không cẩn thận, bối rối trừng mắt nhìn Hồ Phỉ một cái rồi đi vào. Áo lót còn ướt, nàng đành để vậy. Tấm áo bị đốt cháy, nàng cuộn lại ném xuống sông. Hồ Phỉ nhìn nàng trở ra, bèn hỏi: "Bây giờ cao tính đại danh cô nương là Viên Hoàng Sam phải không?" Viên Tử Y hừ một tiếng, biết rằng Hồ Phỉ đã đoán ra Viên Tử Y không phải tên thật của mình. Đột nhiên nàng kêu thét lên: "Trời ơi, ta bị rết cắn!" Rồi đưa tay ra sau nắm lấy sau lưng. Hồ Phỉ kinh hãi: "Thật không?" Chàng tung mình lại vọt tới giúp nàng bắt con rết. Nào ngờ Viên Tử Y kêu thét lên để đánh lừa. Hồ Phỉ người đang lơ lửng trên không, nàng đột nhiên phóng trưởng đánh ra. Chiêu này lặng lẽ vô tung vô ảnh, khiến Hồ Phỉ không kịp đề phòng, liền bị lộn đi mấy vòng té xuống đống bùn ở sông. Khi chàng ở trên không đã xoay người đi, nhưng hai chân cắm xuống, bùn ngập tới ngực, rất hôi hám. Viên Tử Y vỗ tay cười hì hì, lớn tiếng: "Cao tính đại danh của các hạ phải chăng là Tiểu Nê Thu Hồ Phỉ?" Lúc này Hồ Phỉ giờ khóc giờ cười, chàng đã vì lòng hảo tâm, không ngờ nàng lại đột nhiên ra tay. Dưới chân chàng toàn bùn đất mềm nhão, không có chỗ tựa chân để lấy đà nhảy lên, đành phải từng bước một kéo theo bùn não, nước. Hồ Phỉ đang cơn tức giận, nhưng thấy Viên Tử Y miệng cười trúng chím như hoa, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Chàng giang tay đầy bùn đất lớn tiếng quát: "Còn tiểu nha đầu kia, ta đổi tên ngươi là Viên Nê Sam." Viên Tử Y giật mình, co chân chạy trốn. Ngờ đâu kinh công Hồ Phỉ nào phải tầm thường. Viên Tử Y chạy quanh quẩn mấy vòng thủy chung vẫn bị Hồ Phỉ giang tay cản đường. Nàng thấy chàng cứ giang tay ra nhảy sổ đến nhưng không dám động thủ ra chiêu. Vì chàng mà phản kích thì một đòn là tất bùn dây vào mình. Nàng lâm vào tình trạng trốn không được, đánh không xong. Hồ Phỉ xông ra mà hết đường né tránh, tất bị chàng ôm lấy. Nàng đánh bạo một bước, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ngươi dám đụng vào ta ư?" Hồ Phỉ giang hai tay nhảy qua nhảy lại chỉ để hăm dọa Viên Tử Y. Bây giờ thấy nàng đứng yên, chàng bèn lập tức dừng bước. Mũi người mùi hương thơm tho thoang thoảng, chàng lùi lại mấy bước hỏi: "Ta vì hảo ý giúp cô nương lại giở trò chó cắn Lữ Động Tân, là vì nghĩa gì?" Viên Tử Y cười đáp: Đó cũng là một chiêu trong Bát Tiên Kiếm gọi là Lữ Động Tân Thôi Cẩu. Nếu ngươi không tin thì cứ hỏi họ Lam kia tất biết. Hồ Phỉ: lấy oán trả ơn là hạng vô lương tâm. Vô lương tâm. Viên Tử Y đáp: chà, ngươi còn kể ơn với ta, cái đó gọi là mua ơn. Chỉ có hạng người tồi bại mới thế. Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết hai gã đó phóng hỏa hạ độc mà không bắt lại cho ta? Nàng nói câu này khiến Hồ Phỉ thắc học. Nguyên lai hai tên thị vệ ngấm ngầm bắn hỏa trùng vào lưng nàng và bỏ rết độc trên vai ngựa của nàng. Hồ Phỉ đứng bên quả đã trông thấy rõ mà không chịu nói thẳng. Chàng chờ đến khi Viên Tử Y đi rồi mới bắt hai gã lại và đuổi theo. Viên Tử Y nói tiếp: bởi thế ta mới không chịu cái ơn của ngươi, có đúng vậy không? Nàng rút khăn bưng mũi, chau mày: mình ngươi hôi hám quá, có biết không? Hồ Phỉ: đây là quà tặng của Lữ Động Tân. Viên Tử Y cười: hóa ra ngươi tự nhận mình là chó. Nàng đảo cặp mắt quanh bốn phía rồi cười: ngươi xuống sông tắm rửa sạch sẽ, rồi ta sẽ nói chuyện Triệu Tam, tiểu tử Triệu Bán Sơn cho ngươi nghe. Nàng định nói là Triệu Tam Thúc, nhưng e Hồ Phỉ tự coi mình vào hàng trưởng bối, đành liều lĩnh để đổi cách xưng hô là tiểu tử Triệu Bán Sơn. Hồ Phỉ mừng rơn đáp: hay lắm, hay lắm, xin cô nương qua bên kia nghỉ một lát, tại hạ tắm nhoáng một cái là xong. Viên Tử Y nói: tắm giờ vội vàng sao hết mùi hôi được. Hồ Phỉ cười xòa sử chiêu, hất nhạc xung thiên, tung mình nhảy xuống sông. Viên Tử Y lại coi vết thương con bạch mã, thấy thuốc giải của Thiết Yến Tử quả nhiên linh nghiệm. Mới trong khoảnh khắc chỗ sưng đã xẹp bớt, con ngựa không kêu nữa, chắc đã đỡ đau. Nàng liếc mắt ra xa nhìn về phía Hồ Phỉ thì thấy chàng bỏ quần áo giày vớ ở bờ sông rồi đi ra mấy chục trượng để rửa sạch bùn bẩn trên người. Nàng chắc chàng sợ thân thể lõa lồ bị nàng nhìn thấy. Chợt nàng nảy ra một ý, liền cởi bọc lấy một tấm áo cũ, rón rén đi tới trùm lên đống quần áo giày vớ của Hồ Phỉ. Lại cuộn lại ôm tới tay, rồi cưỡi con ngựa xanh, một tay dắt con ngựa trắng từ từ đi về phía bắc. Nàng hô to: ngươi chậm chạp quá, ta đang có việc gấp không chờ được nữa đâu. Dứt lời nàng dục ngựa chạy nhanh, chỉ sợ Hồ Phỉ để chân chuông nhảy rượt lên theo nên thủy chung không dám ngoảnh cổ. Bỗng nghe tiếng Hồ Phỉ la lớn đằng sau: này này Viên cô nương, ta chịu thua cô, bỏ quần áo lại cho ta. Tiếng la mỗi lúc một xa, hiển nhiên chàng không dám lên bờ rượt theo. Viên Tử Y vừa đi vừa buồn cười, mấy lần không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Sau cùng nàng tự nghĩ: ta trêu gã thế này quả là mạo hiểm. Nếu gã đâm liều chẳng úy kỵ gì nữa, cứ cắm cổ rượt theo thì chính ta mới là người bẽ mặt. Ngày hôm ấy nàng đi được hơn 10 dặm thì đến một tiểu khách điếm liền vào nghỉ chân. Nàng tự nhủ: con bạch mã trúng độc, Thiết Yến Tử đã dặn đừng để nó chạy để khỏi tổn thương tới gân cốt. Nhưng trong thâm tâm nàng lại rất mong Hồ Phỉ đuổi tới để cãi vã với nàng. Một đêm trôi qua bình yên, nàng chẳng thấy tông tích của Hồ Phỉ đâu. Sáng sớm hôm sau, Viên Tử Y lại thong thả lên đường. Cứ nghĩ tới việc không biết Hồ Phỉ làm cách nào để lên bờ, rồi lấy quần áo đâu mà mặc là nàng không nhịn được cười. Mỗi ngày Viên Tử Y chỉ đi 50 dặm, mà Hồ Phỉ thủy chung vẫn không thấy đuổi theo. Nàng hơi yên tâm. Nhưng tận đáy lòng, nàng vẫn nhớ khôn nguôi hình ảnh của gã tiểu nê thu Hồ Phỉ trên mình dính đầy bùn hôi hám.